Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 40 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy nhiên nơi này chỉ có một khỏa linh hạch đan tiên thú cấp 3, nhưng đối với thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang mà nói, cũng là thứ cực kỳ chân quý. Có thể nói, một viên thuốc này rất có thể trợ giúp hắn đột phá giới hạn sau cùng của Hỗn Nguyên Linh Tiên đỉnh phong kia, để hắn chân chính trở thành một Đại La Kim Tiên. Hiện tại, hắn chỉ còn cần một chút lực nâng đỡ như thế. Giờ phút này, tin tức được thả ra kia, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không khác gì một quả bom nổ dưới nước, khiến cho một thiếu chủ tông môn ngũ phẩm, thực lực chuẩn Đại La Kim Tiên, cũng cảm thấy run rẩy cùng chấn kinh một chút. Thậm chí là từ trên chỗ ngồi mà kích động đứng lên. Thiếu chủ, người bên cạnh nuốt nước bọt ừng ực một cái, nhịn không được hô một tiếng. Hắn lại phất phất tay, sắc mặt lạnh nhạt nói. Tiếp tục xem tiếp. Đan dược này ta nhất định sẽ chiếm được. Cả luyện đan sư ở sau lưng Viêm Hoàng Minh kia, ta cũng nhất định phải chiếm đoạt về. Vâng, mọi người phía dưới, sau khi trải qua khiếp sợ lúc đầu, sau đó triệt để điên cuồng lên. Không ai từng nghĩ tới Viêm Hoàng Minh thế mà cũng có thể luyện chế thành linh hạch đan tiên thú cấp 3, gia hỏa này có cần phải nghịch thiên như thế không? Ừng ực, có người nuốt nước bọt một cái, nhịn không được lần nữa mở miệng nói. Quản sự Trần, ngài nói Viêm Hoàng Minh bán đấu giá đến cùng là thật hay giả? Thật sự là đấu giá linh hạch đan tiên thú cấp 3 sao? Trần Khả khóe miệng nhếch nhẹ, cười nhạt một tiếng, nói. Dĩ nhiên là thật, thế nhưng là người của Viêm Hoàng Minh sao lại có thể đem bán đấu giá? Đã có linh hạch đan tiên thú cấp 3, vậy tại sao các ngươi không để cho chính mình sử dụng? Vấn đề này hỏi rất hay, nhưng có thể sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Chúng ta lấy linh hạch đan tiên thú cấp 3 đi đấu giá, chính là vì muốn nói cho các ngươi biết, Viêm Hoàng Minh chúng ta bán đấu giá, không có đồ vật không mua được, chỉ có đồ vật các ngươi không nghĩ tới. Ngoài linh hạch đan tiên thú cấp 3 thì linh hạch đan tiên thú cấp 4 chúng ta cũng có. Mọi người đều chấn kinh đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang hai mắt càng tỏa ánh sáng lên. Linh hạch đan tiên thú cấp 4, cho dù là hắn còn chưa từng được ăn a, hắn cũng chỉ ở Vương Đô đã từng may mắn nhìn thấy qua một vị vương tử triều đại Triệu dùng linh hạch đan tiên thú cấp 4. Chỉ một lần đó, thế nhưng lại làm cho hắn hâm mộ muốn chết. Nhưng bây giờ lại không nghĩ tới, tại Viêm Hoàng Minh nho nhỏ này, hắn thế mà có thể thấy được linh hạch đan tiên thú cấp 3, thậm chí còn nghe nhắc đến linh hạch đan tiên thú cấp 4. Điều này quả thực làm cho người nghe quá mức kinh sợ. Đương nhiên, thứ hắn muốn nhất cũng không phải là những vật này, mà chính là luyện đan sư ở sau lưng kia. Hắn thật sự là quá mức chân quý. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp tìm ra gia hỏa kia, đồng thời mang hắn về Long Tuyền Sơn Trang. Giá trị của hắn thậm chí vượt xa một tông môn có thực lực ngũ phẩm. Quân chủ Viêm Hoàng Minh chúng ta nói, từ hôm nay trở đi, Viêm Hoàng Minh chúng ta sẽ cho các ngươi yêu cầu linh hạch đan của tiên thú cấp 2, thậm chí là tiên thú cấp 3. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đưa ra hai phần tài liệu, các ngươi sẽ có thể thu được một phần đan dược hoàn chỉnh. Mọi người nghe được tin tức này càng kích động không nói nên lời. Cách làm này của Lăng Tiêu Hầu như có thể nói, đem địa vị bán đấu giá của Viêm Hoàng Minh hoàn toàn đặt vững chắc. Từ nay về sau, cho dù là ai có suy nghĩ bắt chước bán đấu giá giống như Viêm Hoàng Minh thì cũng không có tư cách kia. Quá độc ác, nhưng không thể không nói, Lăng Tiêu có thực lực này. Chỉ có hắn có tư cách luyện chế ra đan dược cường đại như vậy. Đây căn bản chính là sự tự tin của hắn. Tốt, hôm nay chỉ nói đến đây. Tiếp theo là thời gian đấu giá. Mời mọi người chuẩn bị đầy đủ linh thạch. Ta tuyên bố đấu giá chính thức bắt đầu. Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Tuy nhiên tất cả mọi người đều đã biết sẽ xuất hiện linh hạch đan tiên thú cấp 2 cùng tiên thú cấp 3. Nhưng là bầu không khí đấu giá trước mặt vẫn như cũ nóng như lửa đốt. Bởi vì, đối với những thứ này, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Hai cái bảo bối kia cùng mấy người bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù là linh hạch đan tiên thú cấp 2 hay là linh hạch đan tiên thú cấp 3 thì đối với bọn hắn mà nói, cũng là thứ mà bọn hắn không thể nhúng tay vào. Chưa nói đến giá trị, vốn không phải là thứ bọn họ có thể tùy ý mua được, chỉ vẻn vẹn nói, nếu sau khi mua nổi, bọn họ làm thế nào có thể đem hai viên đan dược này mang đi khỏi đây? Chỉ sợ không chờ bọn họ ra khỏi cái trấn này thì đã lập tức bị người ta giết người cướp của. Dám nghĩ hai viên đan dược kia, trên cơ bản, người có thể phán định đều là một số trưởng lão hoặc là trưởng môn của cả một môn phái nào đó. Chỉ có bọn họ mới có thực lực đi tranh đoạt bảo bối kia, đồng thời, bọn họ cũng có tư cách giữ lại chúng. Một kiện lại một kiện bảo bối được đem bán đi, mắt thấy đã sắp đến giờ trưa, cuối cùng linh hạch đan cấp 2 làm cho người trông mà thèm mới được một mỹ nữ bưng đi, theo Lăng Tiêu lên đài đấu giá. A, sao lại đổi đấu giá sư rồi? Nói nhảm, đây là lúc bắt đầu đấu giá linh hạch đan cấp 2. Tất nhiên là phải đổi lên một đấu giá sư lợi hại hơn chứ. Đó chính là linh hạch đan cấp 2 sao? Tê không nghĩ tới. Linh hạch đan cấp 2 lại ẩn chứa linh khí khủng bố như thế. Nếu như đem nó nuốt xuống bụng, còn không phải sẽ lập tức tấn thăng sao? Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào viên linh hạch đan cấp 2 ở trên bụng. Một ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Dường như hận không thể tiến lên đem viên linh hạch đan lập tức cướp đoạt đi. Trên lầu 2, đệ tử của Long Tuyền Sơn Trang nhịn không được nghi ngờ nói. Thiếu chủ, ngài nhìn đan dược kia. Nó thật sự là linh hạch đan cấp 2 sao? Không tệ, là linh hạch đan cấp 2, nghĩ không ra. Chỉ là bán đấu giá của một viêm hoàng minh nho nhỏ, vậy mà thật sự có được thứ chân quý như này. Lúc này, cho dù là thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang cũng không nhịn được mà có chút kích động. Xác định được thật giả của linh hạch đan cấp 2, thì viên linh hạch đan cấp 3 kia hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngay lúc này, bỗng nhiên, từ một chỗ ngồi ở phía dưới, xông ra một bóng đen lao thẳng tới viên linh hạch đan cấp 2 kia. Mọi người nhất thời đều sợ hãi, cho dù là ai cũng không nghĩ tới. Lại có thể có người dám ở trong bán đấu giá của viêm hoàng minh mà xuất thủ. Nhưng mà, điều này cũng không trách được. Dù sao cũng là cấp 2 linh hạch đan, cả một đời. Có lẽ cũng chỉ có một cơ hội này. Có người xuất thủ, đây cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng thời điểm tay của hắn sắp chạm vào viên linh hạch đan cấp 2 kia, Lăng Tiêu cầm lấy chiếc búa gỗ ở trên bàn, trực tiếp vung tay. Búa gỗ lúc này hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng kích bắn ra. Oanh! Trong chớp mắt, bóng đen che mặt kia liền bị Lăng Tiêu trực tiếp ghim chết ở trên vách tường. Dám ở trong hội đấu giá của viêm hoàng minh ta làm càn. Ngươi thật sự là to gan lớn mật. Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng. Hắn tự mình đi ra chủ trì đấu giá, cũng bởi vì biết trước có thể sẽ xảy ra những chuyện như vậy, chỉ là hắn không nghĩ tới. Đối phương thế mà lại không giữ được bình tĩnh, ngay lập tức ra tay trực tiếp cướp đoạt, hơn nữa còn ở trước mặt Lăng Tiêu hắn. Quả thực là muốn tìm đường chết. Một chiêu này của Lăng Tiêu, nhất thời khiến cho không ít người đang dục dịch, bị dọa đến không dám có chút lộn xộn nào. Quá mức đáng sợ. Chỉ khẽ vẫy tay lại lập tức diệt sát một tên thực lực chuẩn địa tiên. Lăng Tiêu này, thực lực có chút khủng bố a. Ít nhất, những người ngồi ở đây, trên cơ bản đều là tán tu. Chuẩn địa tiên đã được tính là cường giả rất mạnh. Một số người vốn dĩ đã động tâm tư, nhưng giờ phút này, sau khi nhìn thi thể tên chuẩn địa tiên bị đóng đinh chết tươi ở trên vách tường, cũng không khỏi bắt đầu ước lượng lại từ đầu thực lực của mình. Có đủ cho Lăng Tiêu một chiêu giết chết hay không? Thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang ở lầu 2 khóe miệng cười nhẹ, trong ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt tán thưởng. Lăng Tiêu sát phạt rất quyết đoán, thật hợp khẩu vị của hắn. Lăng Tiêu thì chỉ nhàn nhạt liếc mắt qua mọi người phía dưới, mặt không biến sắc, cười nhạt một tiếng, nói: "Viêm Hoàng Minh chúng ta bán đấu giá là để làm ăn, không phải để đem cho các ngươi tới đây cướp bóc. Ta hy vọng các ngươi có thể có chút suy nghĩ, không nên tùy tiện làm ra loại chuyện quá đáng này, nếu không, ta không ngại đem tất cả các ngươi đều ghim lên trên vách tường kia." Nụ cười ấm áp kia ở trong mắt mọi người lại đáng sợ phảng phất như là nụ cười của ác ma vậy. Mọi người cùng nhau nuốt nước bọt một cái, tim đập rộn lên, đem tâm tình cưỡng ép đè nén xuống, không còn dám có chút manh động nào. Lúc này, Lăng Tiêu mới có thả lỏng mà cười cười gật đầu. Không tệ, mọi người đều biểu hiện rất không tệ, nếu các ngươi đều đàng hoàng thì ta cũng lễ phép một chút. Mọi người đều phải làm ăn, giúp đỡ lẫn nhau, cho nhau một chút mặt mũi, cứ theo nhu cầu. Người tốt mà ta cũng tốt. Một người ở phía dưới đột nhiên đứng lên, nhấc tay nói. Đấu giá sư, nếu như chúng ta đấu giá linh hạch đan, sau khi đi ra ngoài, bị người đoạt thì nên làm gì đây? Dù sao đây cũng là một viên linh hạch đan tiên thú cấp 2A. Lăng Tiêu khóe miệng cười nhẹ. Ngươi hỏi vấn đề này rất hay. Đây là hội đấu giá của Viêm Hoàng Minh ta. Đã mở cửa làm ăn thì sẽ không đầu voi đuôi chuột. Chúng ta sẽ phụ trách tới cùng. Tất cả mọi người tại hội đấu giá Viêm Hoàng có thể đấu giá được linh hạch đan đều có thể ở Viêm Hoàng Minh chúng ta tu luyện, do người của ta tự mình bảo hộ. Nếu như ngươi đem linh hạch đan ăn vào trong bụng, ta không tin sẽ còn có người có thể đem bụng của ngươi phanh ra mà lấy đan dược đi. Mọi người nhất thời cười rộ lên một trận. Người kia hài lòng gật đầu. Tốt, hội đấu giá Viêm Hoàng các ngươi quả nhiên lợi hại. Đã như vậy thì ta yên tâm tham gia đấu giá đan dược của các ngươi. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Đã như vậy thì chúng ta lại bắt đầu. Linh hạch đan tiên thú cấp 2. Giá khởi đầu 100.000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10.000 linh thạch. Mời các vị ra giá. 100.000 linh thạch. Lăng Tiêu vừa mới nói ra quy tắc thì đã có người lập tức ra giá. Dù sao, linh hạch đan cấp 2 còn có hội đấu giá Viêm Hoàng trợ giúp phục dụng đan dược. Chuyện tốt như vậy, ai lại không muốn tham gia? Nhưng tán tu có chút tu vi càng không chút do dự. Trực tiếp lấy ra linh thạch bản thân cất giữ góp nhặt nhiều năm. Thậm chí chạy ra chỗ thế, chấp ở bên ngoài hội đấu giá Viêm Hoàng. Bắt đầu lấy một số đồ vật chân quý của mình quy đổi ra linh thạch. Đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, người nào cũng không muốn bỏ qua nó. 110.000 linh thạch, 130.000 linh thạch. Mọi người liên tục mở miệng kêu giá. Rất nhanh giá cả đã được hô lên đến 150.000 linh thạch. Mọi người ở đây hai mắt đã như nổi lửa. Thời điểm đang cạnh tranh kịch liệt, đột nhiên từ trên lầu 2 truyền tới một thanh âm. 200.000 linh thạch. Một lời này, trong nháy mắt đem tất cả lời nói của mọi người đều nhấn chìm nghỉm. Một vài người vừa mới bắt đầu chuẩn bị kêu giá, lời chỉ mới đến khóe miệng đã phải lập tức nuốt xuống. Ai ra, há miệng một lần lại trực tiếp tăng lên 50.000 linh thạch. Thực lực của đối phương thật sự là quá lợi hại. Những người này đều không phải người ngu. Loại chuyện đấu giá này cũng không phải chỉ nói đến đối phương tài lực hùng hậu thì sẽ khiến người khác sợ. Còn phải nhìn vào thực lực của đối phương. Có thể một lời ra giá thêm 50.000 linh thạch ở nơi này cũng không phải là tồn tại có thể đơn giản mà đắc tội như vậy. Huống hồ, hội đấu giá Viêm Hoàng đã một lần lấy ra linh hạch đan cấp 2 đấu giá, thì về sau nhất định cũng sẽ xuất ra linh hạch đan cấp 2 để tiếp tục bán đấu giá. Năm rộng tháng dài, tu luyện giả sinh mệnh kéo dài, không quan tâm lần 1 hay lần 2 này. Lăng Tiêu nhìn thấy phía dưới yên tĩnh, trong nội tâm cũng đã nắm chắc. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, được, xem ra các ngươi, hẳn là sẽ không tiếp tục kêu giá. Đã như vậy thì ta cũng không cần gõ chùy. Viên linh hạch đan cấp 2 này, liền trực tiếp do khách nhân phòng số 2 mua về. Mọi người ào ào vỗ tay chúc mừng. Sau đó, Lăng Tiêu phất phất tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh trở lại. Tiếp đó, chúng ta bắt đầu đấu giá linh hạch đan cấp 3. Xét về độ chân quý, linh hạch cấp 3 so với linh hạch cấp 2, trong nội tâm mọi người dĩ nhiên đều rõ ràng. Nhưng mà ta đã nói, hôm nay là vì đáp ứng các vị lão bằng hữu mới. Chúng ta cũng sẽ không mở giá cả quá cao. Giá mở đầu là 150.000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50.000 linh thạch. Chư vị, xin mời ra giá. 200.000. Vừa dứt lời đã có người trực tiếp ra giá. Bởi vì linh hạch đan cấp 2 đều được bán với giá 200.000. Cho nên, mọi người cũng sẽ không ngu ngốc mà đi hô 150.000, trực tiếp một bước tăng lên 200.000. Nhưng ngay sau đó, thì có người liên tiếp hô lên 250.000, 300.000, 350.000, 400.000. Giá cả rất nhanh liền leo lên đến trên 400.000. Tốc độ quá nhanh làm cho người ta sôi sục. Hết thảy mọi chuyện còn chưa tới 10 giây. Tuy nhiên, ngay lúc này, khách nhân ở phòng số 2 lại hô lên con số 500.000. Con số này vừa mới được hô lên, mọi người không khỏi chấn động trong lòng, ào ào đem ánh mắt đều ném qua. Đối phương quả thực quá hào phóng. Lúc trước đã vứt ra 200.000 linh thạch mua đi viên linh hạch đan cấp 2. lúc này lại muốn lấy 500.000 để mua viên linh hạch đan cấp 3 này. Cho dù là có tiền, cũng không nên tiêu như vậy chứ. Mà lúc này, người ngoài lại không biết, bên trong gian phòng kia, đệ tử Long Tuyền Sơn Trang đang ghé bên tai thiếu chủ nhỏ giọng cẩn thận nói. Thiếu chủ, trong tay chúng ta cũng không có nhiều linh thạch như vậy à. Chúng ta chỉ có 400.000 linh thạch. Trước đó mua linh hạch đan cấp 2, đã dùng hết 200.000. Lúc này chỉ còn thừa lại 200.000, không đủ 500.000 để mua viên linh hạch đan cấp 3 này. Thiếu chủ kia nheo mắt lại, tự tin cười một tiếng, nói, không có linh thạch thì thế nào, đan dược này, bản thiếu chủ chắc chắn phải có được. Ta ra giá trước, đem đan dược lấy xuống trước, sau này, dù sao cũng sẽ tiêu diệt Viêm Hoàng Minh bọn hắn. Chỉ cần đan dược này, không rơi vào trong tay người khác là được rồi. Vâng, thiếu chủ anh Minh. Mà hắn không có nghĩ tới, ở phía dưới, một đệ tử bán đấu giá, lập tức chạy lên đài, đi tới bên tai Lăng Tiêu, nói thầm một chút. Lăng Tiêu lông mày không khỏi nhíu lại thật sâu. Hắn đem ánh mắt cuối cùng rơi xuống gian phòng số 2 ở trên lầu. Vị bằng hữu ở trên kia, quy củ của hội đấu giá Viêm Hoàng chúng ta luôn là không được kêu loạn giá. Nếu như không có đủ linh thạch, chúng ta sẽ không cho phép tham dự đấu giá, cạnh tranh không lành mạnh. Mọi người vừa nghe nói như thế, nhất thời vẻ mặt đều trở nên giận dữ. Con mẹ nó, đây là thằng nào? Không có thực lực này mà cũng giả vờ làm người giàu có cái gì? Đúng rồi, đây không phải lừa gạt người khác sao? Dám lãng phí thời gian của chúng ta, mẹ nó. Bọn người Long Tuyền Sơn Trang trong nháy mắt sắc mặt tối sầm lại. Bọn họ không nghĩ tới. Hội đấu giá Viêm Hoàng thế mà lại dám không cho bọn hắn mặt mũi như vậy. Trên thực tế, hội đấu giá Viêm Hoàng, thời điểm mọi người ở đây tiến vào buổi đấu giá, đã sớm kiểm tra số linh thạch của khách, tránh bọn họ đưa ra một số cạnh tranh không lành mạnh, kêu giá lung tung, đến sau cùng lại vì không đủ tiền mà không mua nổi. Linh thạch của đám người Long Tuyền Sơn Trang tự nhiên cũng đã được kiểm tra qua, chỉ là mọi người vốn không nghĩ tới. Hội đấu giá Viêm Hoàng thế mà lại ở trước mặt nhiều người như vậy đem chuyện này công khai nói ra. Cho nên trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Đám đệ tử Long Tuyền Sơn Trang kia nhịn không được nhìn một chút sắc mặt âm trầm của tên thiếu chủ. Nói, thiếu chủ, hay là chúng ta đi xuống phía dưới giáo huấn hắn một chút. Không cần. Thiếu chủ mở miệng, mọi người còn tưởng rằng hắn đang đè xuống lửa giận. Kết quả một giây sau, hắn vậy mà trực tiếp đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, hai tay đặt sau lưng, nói, ta tự mình đi. T. Mấy vị đệ tử cùng nhau hít sâu một hơi, tâm lý nhịn không được đồng thời toát ra một ý nghĩ. Hội đấu giá Viêm Hoàng, lạnh, người bán đấu giá ở phía dưới kia, cũng lạnh, hơn nữa còn lạnh đến vô cùng. Ngay sau đó, Long Tuyền thiếu chủ liền đi tới cửa chính của gian phòng. Ánh mắt của hắn lạnh như băng, ngạo thị quần hùng. Mọi người ngồi phía dưới còn đang nghị luận chửi mắng hắn. Trời, chính là hắn a, không biết xấu hổ như vậy, không có tiền mà còn dám gọi. Đúng đấy, thật không biết xấu hổ. Từ trước tới nay ta chưa từng gặp qua loại người không biết xấu hổ như vậy. Long Tuyền thiếu chủ lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới, ánh mắt lạnh như băng, xuyên thấu qua ánh mắt mọi người, nhìn thẳng tận đáy lòng, khiến mọi người không nhịn được mà cùng nhau run rẩy, lần lượt im miệng. Dù sao, hắn cũng là một cường giả chuẩn đại la kim tiên. Đối diện với mấy thứ đồ bỏ đi này, thật không có một tên nào có thể đối nghịch với hắn. Chỉ dựa vào khí thế đã đủ để hắn nghiền ép một mảng lớn. Sau đó, hắn đem ánh mắt đặt ở trên thân Lăng Tiêu. Vượt ngoài dự liệu của hắn, Lăng Tiêu vậy mà không hề sợ hãi chút nào. Cùng hắn nhìn thẳng vào nhau, khí thế hai người lúc lên lúc xuống, nhìn lẫn nhau, Lăng Tiêu không hề lùi nửa phần. Điều này khiến thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang không nhịn được híp mắt lại. Tên Lăng Tiêu này, người khá lắm, thật đúng là có chút bản lĩnh a, lại có thể cùng hắn đường đường là cao thủ chuẩn đại la kim tiên đối mắt, có chút ý tứ. Lập tức, hắn đứng thẳng người, nói, ta chính là thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang. Mặc dù đi ra ngoài chưa kịp mang theo đầy đủ linh tinh, nhưng cũng sẽ không thiếu của ngươi một khối linh thạch nào. Lời nói này tràn đầy vẻ tự mãn, lại có thể cuồng vọng như thế. Không khác, chỉ bởi vì bốn chữ Long Tuyền Sơn Trang, như vậy cũng đủ rồi. Mọi người vừa nghe vậy, trong nháy mắt cùng nhau hít sâu một hơi. Tất cả mọi người toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Long Tuyền Sơn Trang, ông trời của ta, đây không phải là tông môn ngũ phẩm sao? Không sai, nghĩ không ra, đến cả tông môn ngũ phẩm cũng đi vào địa phương này. Lần này có trò hay để xem rồi, thiếu chủ tông môn ngũ phẩm, không biết Viêm Hoàng Minh bọn hắn có dám đụng vào không? Đụng vào sao? Ngươi sợ là còn chưa có tỉnh ngủ a? Đây chính là ngũ phẩm tông môn a. Viêm Hoàng Minh bọn hắn cho dù có 100 lá gan cũng không dám tùy ý trêu chọc vào a. Mọi người ào ào gật đầu nói phải. Hoàn toàn chính xác, tông môn ngũ phẩm, chỉ cần 4 chữ này, phân lượng đã không phải tầm thường, chèn ép mọi người đến mức thở dốc cũng không nổi. Cái khác không cần nói nhiều, đối phương chỉ cần tùy tiện phái đến một vài cao thủ cũng có thể khiến cho cả Viêm Hoàng Minh tuyệt diệt toàn bộ. Đừng nói chỉ là một hội đấu giá Viêm Hoàng nho nhỏ, còn chưa đủ để người ta bắn một cái rắm chết tươi. Nghe thấy lời bàn tán của mọi người, thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang khóe miệng nhếch nhẹ, sắc mặt tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Từ trong ánh mắt hắn phát ra sự khinh thường lăng tiêu từ tận đáy lòng. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách hắn. Ai bảo Viêm Hoàng Minh chỉ là một tông môn cửu phẩm nho nhỏ? Tông môn cửu phẩm đối với tông môn ngũ phẩm mà nói, đi rửa chân cho người ta còn chưa có tư cách. Nhưng, cho dù là ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu căn bản không thèm để ý đến đối phương. Trên thực tế, lúc nghe đối phương tự giới thiệu, nói mình là thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang, Lăng Tiêu cũng đã nghĩ đến việc đối phương đi tới nơi này vì cái gì. Nhất định là vì trả thù việc lần trước mình giết chết trưởng lão của Long Tuyền Sơn Trang bọn họ. Lăng Tiêu cho dù hôm nay quỳ ở chỗ này dập đầu tạ lỗi, đối phương cũng sẽ không khách khí với hắn. Huống chi, Lăng Tiêu bản tính ngạo nghễ. Đừng nói ngươi chỉ là thiếu chủ một Long Tuyền Sơn Trang nho nhỏ, cho dù trưởng môn Long Tuyền Sơn Trang bọn hắn đích thân tới đây, Lăng Tiêu cũng chưa chắc sẽ để vào trong mắt nửa phần. Cho nên, Lăng Tiêu hai tay vẫn đặt ở sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt nói: "Hội đấu giá Viêm Hoàng chúng ta có quy củ, luôn là có tiền thì được mua đồ, không có tiền thì xéo đi. Nơi này là nơi chúng ta mở cửa làm ăn, không được tùy tiện, không phải nơi cho ngươi thể diện. Huống chi, Long Tuyền Sơn Trang các ngươi còn chưa có tư cách để ta lưu tình." Lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người nhất thời xôn xao lên. Ông trời của ta, hắn điên rồi sao? Lại dám nói chuyện với thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang như thế. Xong rồi, hắn chính là đang muốn chết đây mà. Hắn chết chắc rồi. Gia hỏa này, một chút đầu óc cũng không có sao. Lại nhìn tới thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang, hai mắt hắn híp lại, bắn ra hai vệt sáng lạnh như băng, làm nhiệt độ xung quanh cấp tốc hạ xuống, khiến mọi người cũng nhịn không được cùng nhau mà run rẩy một chút. Thật đáng sợ. Đây chính là thực lực của thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang sao? Quả nhiên, thật không hổ là thiếu chủ đến từ tông môn ngũ phẩm A. Mà đệ tử Long Tuyền Sơn Trang thì trực tiếp mở miệng, chỉ thẳng mặt Lăng Tiêu tức giận mắng to: "Đồ láo xược, ngươi dám đối với thiếu chủ nhà ta vô lễ như thế, ngươi thì tính là thứ rác rưởi gì?" Lăng Tiêu trực tiếp đảo mắt qua, hai vệt sáng bắn ra, oanh, hai vệt sáng lạnh lẽo, không chút dấu hiệu nào, đem đối phương đánh bay ra ngoài. "Nơi này là địa bàn của Viêm Hoàng Minh ta, không phải là nơi của Long Tuyền Sơn Trang các ngươi. Muốn dương oai thì cút đến nơi khác, dám ở chỗ này của ta mà càn rỡ, ngu xuẩn." Thoát một cái, mọi người đều triệt để bó tay. Vốn nghĩ, Lăng Tiêu chỉ cần đối phó mềm mỏng, nói không chừng còn có một con đường sống. Nhưng lúc này xem ra, Lăng Tiêu này thật sự xong đời rồi. Sắc mặt thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang càng thêm khó coi, vẫn lạnh như băng. Hắn siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Gia hỏa này quả thực là vô lễ tới cực điểm. Thế mà cả gan dám ở ngay trước mặt hắn xuất thủ đánh trọng thương đệ tử Long Tuyền Sơn Trang. Đây quả thực là không đem Long Tuyền Sơn Trang để vào mắt nửa phần. "Ngươi!" Thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang siết chặt nắm đấm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, nói: "Báo lên tên của ngươi." Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt: "Lăng Tiêu, Lăng Tiêu." Thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang kinh hô một tiếng, đồng tử lập tức co rụt lại. "Ngươi chính là Lăng Tiêu." Chợt khóe miệng của hắn nhếch lên, lại lần nữa hướng về phía Lăng Tiêu nói: "Thằng nhãi con, ngươi thật sự chui vào cửa. Ta vốn còn muốn tự mình đi đến Viêm Hoàng Minh tìm ngươi, thật không nghĩ đến. Ngươi thế mà lại tự mình đi đến đây. Đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang sao lại muốn đi tìm Lăng Tiêu? Thật kỳ quái. Chẳng lẽ Lăng Tiêu trêu chọc Long Tuyền Sơn Trang sao? Không biết, nếu thật sự như vậy, tên Lăng Tiêu kia cũng quá mức cả gan làm loạn a. Không để ý tới lời của mọi người, thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang lần nữa mở miệng nói. Lăng Tiêu, người giết chết thủ hạ của Long Tuyền Sơn Trang ta, diệt Thương Ưng Sơn, còn giết trưởng lão Long Tuyền Sơn Trang, món nợ này, hôm nay, ta chắc chắn cùng ngươi tính sổ rõ ràng. T. Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Gia hỏa này, đầu óc hắn bị nước vào sao? Thế mà cả gan giết chết trưởng lão Long Tuyền Sơn Trang, còn có Thương Ưng Sơn, ta nghe có lầm hay không? Hắn đang cảm thấy Viêm Hoàng Minh rất mạnh mẽ đủ đối kháng cùng tông môn ngũ phẩm sao? Hắn là một tên điên. Lần này, không chỉ là Viêm Hoàng Minh, đến cả hội đấu giá Viêm Hoàng, thậm chí Lăng Tiêu cũng sẽ không còn tiếp tục tồn tại. Ai? Là thiếu niên không biết thu liễm, bây giờ gây ra họa lớn, sợ là sẽ chết chắc rồi. Lăng Tiêu hoàn toàn không để ý gì cả, vẻn vẹn chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua. Long Tuyền Sơn Trang các người quản quá nhiều, nhàn rỗi đi làm chuyện vô nghĩa. Ta giết trưởng môn Thương Ưng Sơn, liên quan cái rắm tới các ngươi. Lại đến phiên các ngươi phái người đi tới Viêm Hoàng Minh ta mà phách lối. Đúng là muốn chết. Tên trưởng lão của Long Tuyền Sơn Trang các ngươi vốn là đồ bỏ đi. Bị ta giết là do bản thân hắn thực lực thấp kém. Có cái gì mà phải kêu gào? Lăng Tiêu, ngươi thật lớn mật. Thiếu chủ nhà ta đã ở đây. Ngươi vẫn còn dám cuồng vọng như thế. Thật không biết sống chết. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Quỳ xuống tạ lỗi. Nếu như tâm tình thiếu chủ nhà chúng ta không tệ, không chừng sẽ cho ngươi được chết toàn thây. Nếu không, ngươi có tin thiếu chủ nhà ta sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây, nghiền xương thành tro hay không? Lăng Tiêu ánh mắt khẽ đảo, lại bắn ra hai vệt sáng, trực tiếp đem tên đệ tử kia đánh bay ra ngoài. Lại nhải cả ngày làm cho người ta rất chán ghét, ngươi không biết sao? Thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang cũng nhịn không được nữa. Tiểu tử Lăng Tiêu, ngươi đừng quá mức cuồng vọng, chết đi cho ta. Dứt lời, dưới chân hắn dẫm một cái, thân thể lấy thế sét đánh, trong nháy mắt bay ra ngoài, như hổ vồ trực tiếp lao tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng, căn bản là tránh cũng không thèm tránh. Chỉ là một tên chuẩn đại la kim tiên nho nhỏ, còn không có tư cách làm hắn phải tránh né. Mọi người thấy bộ dáng này của hắn, lúc này cũng nhịn không được lắc đầu thở dài. Xem ra, Lăng Tiêu, nhân vật truyền kỳ nhất từ trước đến nay ở rừng rậm Bắc Hoang này, rốt cuộc diệt vong. Nhưng mắt thấy thời điểm thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang đánh ra một quyền tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không chút do dự xuất chiêu. Nắm đấm hai người va chạm vào nhau, tiếng đùng đùng nổi lên không dứt, xương cốt nổ vang một trận. Vô số linh khí đều thông qua kinh mạch nhanh chóng ngưng tụ lên trên nắm tay. Linh khí đan xen lẫn nhau, va chạm kịch liệt, truyền đến từng tiếng sấm nổ. Nắm đấm của hai người ngược lại không chỉ giống như là nắm đấm, mà giống như là hai cái chuông lớn, không ngừng oanh tạc lẫn nhau. Điểm chết người cũng không phải là điểm này. Chính thức dọa người chính là nắm đấm hai bên, bởi vì lực lượng quá mức cường đại, đan xen lẫn nhau, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Quang mang này, thoạt nhìn lại có thể lóa mắt cùng lịch liệt như thế. Mọi người đều bị dọa từng đợt kinh hồn bạt vía. Ai cũng biết, đây chính là do lực lượng của hai người đã ngưng tụ tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Lúc này, chỉ xem sau cùng là ai mạnh hơn một bậc, mà người thất bại chắc chắn sẽ tiếp nhận tất cả lực lượng, thậm chí với nhiều lực lượng ngưng tụ như vậy có khả năng lập tức khiến một trong hai người trực tiếp bị đánh chết. Lực lượng ngưng tụ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang còn có một chút tự tin, nhưng theo thời gian chiến đấu tăng lên, thân thể hắn dần dần trở nên nặng nề. Tên Lăng Tiêu này sao lại giống như là biển lớn mênh mông? Trong cơ thể hắn, linh khí không phải hùng hậu một cách bình thường a. Lực lượng này, thậm chí khiến cho thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang không khỏi có chút bắt đầu hoài nghi. Tên Lăng Tiêu này thật còn là người sao? Phải biết rằng, chính mình cũng là một cao thủ chuẩn đại la kim tiên a. Chính mình cường đại như vậy, nhưng ở trước mặt Lăng Tiêu, so đấu linh khí lại lâm vào trạng thái giằng co. cho dù là chỉ là nói đùa, hắn cũng tuyệt không chấp nhận. Cho nên, sắc mặt hắn nổi đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, đem toàn bộ lực lượng của mình không giữ lại chút nào mà phóng xuất ra. A, nắm đấm của hắn ánh lên sắc vàng, cũng dần dần bắt đầu hóa thành hào quang màu đỏ rực. Ánh sáng này đại biểu cho quả đấm của hắn sắp đạt tới giới hạn khả năng tiếp nhận linh khí. Nếu như tiếp tục ở trạng thái này mà cố chống đỡ, nắm đấm của hắn rất có thể sẽ bị phế bỏ. Nhưng xem xét lại Lăng Tiêu, vẫn như cũ chỉ là một vẻ mặt nhẹ nhõm. Hắn không khỏi nhẹ hừ một tiếng. Thật sự là chơi không vui chút nào. Quên đi thôi. Đến lúc ta đưa ngươi lên thiên đường rồi. Dứt lời, Lăng Tiêu chỉ hơi phát lực một lần. Trong chớp mắt, một cự lực dồi dào trong lúc đó, từ trên quả đấm của hắn bao trùm về phía thân mình, thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang. Không, thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang làm sao cũng không nghĩ tới lực lượng của mình. Thế mà ở trước mặt Lăng Tiêu lại không đáng một xu như thế. Lực lượng mênh mông của Lăng Tiêu khiến hắn cũng cảm thấy một loại cảm giác hoảng sợ. Cự lực bám trên nắm tay như thủy triều sôi trào mãnh liệt đánh tới. Năng lượng phản phệ khiến cho thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang bay rớt ra ngoài. Không chỉ như thế, trong lúc bay ngược, cánh tay phải của hắn cũng theo đó mà bị đánh cho vỡ nát. Oanh! Cánh tay kia trực tiếp bị nổ thành một đám xương máu. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới lực lượng của Lăng Tiêu thế mà lại mạnh mẽ như thế. Ngay cả thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang cũng không phải là đối thủ. Điều này quả thực khiến người ta khó có thể tin được. Thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang hẳn là một vị cao thủ hỗn nguyên linh tiên a. Hẳn là vậy, ta đã từng nghe người ta nói qua. Ừng ực. Rất nhiều người đều nuốt nước bọt một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm lên trên đỉnh cái hang lớn kia, gương mặt ngơ ngác. Đường đường là thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang, siêu cấp cao thủ hỗn nguyên linh tiên. Vậy mà không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Nói đùa gì vậy? Cái này chẳng phải nói. Thực lực Lăng Tiêu cũng từ hỗn nguyên linh tiên trở lên sao? Nhưng hắn không phải chỉ là trưởng môn một tông môn cửu phẩm thôi sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, toàn bộ đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Không một ai có thể hiểu rõ, đến cùng là có chuyện gì đang xảy ra. Khi mọi người còn đang thán phục, Lăng Tiêu đã nhảy lên, xông thẳng tới chân trời. Trên bầu trời, thiếu chủ của Long Tuyền Sơn Trang còn chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, hắn lập tức đã cảm giác được bên phía dưới, một luồng uy áp to lớn đang dần tới, mà mục tiêu cũng là hắn. Hắn không nhịn được cúi đầu xem, trong nháy mắt cả người không nhịn được kinh hãi, tuôn ra một thân mồ hôi lạnh. Người tới chính là Lăng Tiêu. Thời khắc này, tư thái của Lăng Tiêu như một con mãnh hổ phá lồng, không chút do dự khóa chặt thiếu chủ Long Tuyền hắn, muốn xé nát hắn. Toàn thân Long Tuyền thiếu chủ nhịn không được sụp đổ. Cái tên này quá mạnh, quá biến thái. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần mình, bằng không chính mình sẽ phải chết. Sau đó, tay trái của hắn vẫy nhẹ, trực tiếp triệu hoán ra một thanh trường kiếm dài 9 thước, tản ra vầng hào quang bạc. Trên trường kiếm, ánh sáng lạnh lóe lên, luồng linh khí lưu chuyển trong đó hiển nhiên không phải là thứ tầm thường. Mượn nhờ sức mạnh của trường kiếm, Long Tuyền thiếu chủ điên cuồng chém xuống. Vốn là thực lực của hắn cũng mới chỉ là thực lực của chuẩn đại La Kim Tiên, thế nhưng sau khi mượn nhờ thanh kiếm này, sức mạnh của hắn, vậy mà bỗng dưng không chỉ tăng lên một lần. Kiếm quang rơi vào người Lăng Tiêu, tuy không thể phá bỏ cương khí của Lăng Tiêu, nhưng cũng khiến cương khí của Lăng Tiêu nhiễu loạn một trận, khiến Lăng Tiêu trong nửa khắc nhất thời chuyển động khó khăn. Chết tiệt! Lăng Tiêu nhịn không được gắt một câu. Nếu như hắn có thể nhanh chóng né tránh kiếm quang này, thì sau đó hắn đã có thể nhanh nhanh cạo chết tên khốn nạn này. Nhưng điều đáng tiếc là, phía dưới chính là nơi bán đấu giá của Viêm Hoàng. Nhiều người như vậy đều ở phía dưới. Nếu hắn tránh đi, những người này sẽ bị nổ thành bã vụn. Bọn họ tuyệt đối không chịu nổi một kiếm của chuẩn Đại La Kim Tiên, Thiểm Điện Điêu. Trong cơn tức giận, Lăng Tiêu trực tiếp triệu hoán Thiểm Điện Điêu. Thiểm Điện Điêu theo tầng mây rơi xuống. Hai cánh chấn động, trong nháy mắt khiến cho Long Tuyền thiếu chủ kinh động ra một thân mồ hôi lạnh. Theo sát phía sau, hắn lập tức phất tay, đối phó với đao gió. Nhưng vì hắn quay người lại, nên đúng lúc cho Lăng Tiêu cơ hội. Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng, thân thể tăng tốc độ xông lên, cương khí khiến toàn thân của hắn sáng rọi. Mượn nhờ lực cuồng bạo, Lăng Tiêu ra một quyền, Trên cơ bản, dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được một chiêu này của Lăng Tiêu mà ra. Long Tuyền thiếu chủ chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng, khiến Lăng Tiêu không ngờ, ngay khi một quyền này của hắn vừa xuất, theo đó ở ngực của Long Tuyền thiếu chủ cũng sáng lên hào quang màu vàng kim, bao vây toàn thân hắn. Nắm đấm của Lăng Tiêu đập vào phần vàng kim bao lấy Long Tuyền thiếu chủ. Tất cả sức mạnh của một quyền này, vậy mà đều bị hấp thu trong nháy mắt. Lăng Tiêu chau mày, ánh mắt bộc lộ một tia tức giận, sắc mặt cũng trở nên phá lệ âm trầm. Trên thân Long Tuyền thiếu chủ vậy mà không chỉ một thanh bảo kiếm, vẫn còn có bảo vật. Lực nắm đấm vừa rồi của hắn thế mà bị bảo vật trên người Long Tuyền thiếu chủ hấp thu. Tiếp theo, lại chuyển hóa làm lực lượng cho bản thân hắn. Còn Long Tuyền thiếu chủ thì mượn nhờ dòng sức mạnh đó, bổ ra một kiếm quang cực kỳ sắc bén. Kiếm quang này cũng không phải là do Long Tuyền thiếu chủ đánh ra, chính xác mà nói, mà chính là do Lăng Tiêu đánh ra. Chỉ là Long Tuyền thiếu chủ mượn lực đánh lực, phát huy cho nó. Sức mạnh của Lăng Tiêu cường đại đến mức nào? Tất nhiên là biết. Cho nên, một kiếm này của Long Tuyền thiếu chủ cũng cứ thế mà đánh bay Thiểm Điện Điêu ra ngoài. Thiểm Điện Điêu mang theo sự phẫn nộ, kêu lên một tiếng. Một kiếm này của Long Tuyền thiếu chủ thậm chí còn khiến lông vũ trên người nó rụng mất mấy cây, lộ ra một vùng thịt hồng hồng. Long Tuyền thiếu chủ sau khi đã lùi sau ngàn trượng, đắc ý cười một tiếng, nói: "Thế nào, Lăng Tiêu, ngươi ăn may đấy. Đây chính là một trong những chí bảo của Long Tuyền Sơn Trang ta, Hoán Thiên Ấn. Dù như ngươi có tiếp tục lấy lực lớn hơn để đánh ta, thì cũng chỉ là trợ giúp cho ta gia tăng thêm sức mạnh mà thôi. Ta mượn nhờ sức mạnh của ngươi, lại lấy để chém chết ngươi. Ha ha ha." Hắn đắc ý cười to, trong cổ lóe ra một con rùa nhỏ màu xanh lục, trông như phỉ thúy. Trên con rùa nhỏ có ghi một loại phù văn cực kỳ cổ, hơn nữa còn vô cùng kỳ lạ. Trong thân thể con rùa nhỏ màu xanh phỉ thúy tựa hồ còn có một lực lượng vô cùng thần bí đang không ngừng lưu chuyển. Loại áp lực khiến người ta run sợ đó khiến ngực họ có chút khó chịu. Lăng Tiêu nhìn Thiểm Điện Điêu cách đó không xa, tâm niệm vừa động, liền trực tiếp cho Thiểm Điện Điêu thoát khỏi cuộc chiến đấu. Sức mạnh công kích của Thiểm Điện Điêu trong chiến đấu của hai người bọn họ rất có thể sẽ bị đối phương lợi dụng đi công kích hai người. Cho nên, không thể tùy tiện để Thiểm Điện Điêu tham chiến. Hắn đã nghĩ ra một biện pháp cá nhân. Long Tuyền thiếu chủ thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi dương nhẹ, nói: "Làm sao, ngươi sợ rồi. Hiện giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Chỉ cần ngươi quỳ xuống tự phế tu vi, bản thiếu chủ sẽ để cho ngươi một cái mạng chó, cho ngươi kéo dài hơi tàn." Lăng Tiêu chỉ thoáng nhìn, không thèm để ý. Không chỉ vậy, hắn trợn mắt trắng, hừ lạnh một tiếng. Dưới chân dẫm một cái, thân thể trong nháy mắt vọt vào giữa không trung. "Ngươi nghĩ tốt ghê." Long Tuyền thiếu chủ cắn răng, ánh mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ta có pháp bảo cực mạnh là Hoán Thiên Ấn trong tay, còn có bảo kiếm cực mạnh là Huyền Thiết Trường Kiếm. Ngươi chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của ta." Lăng Tiêu mặc kệ hắn, thân ở không trung vận chuyển linh khí, tạo thành vòng xoáy kịch liệt. Dần dần hình thành một cơn gió lốc. Gió lốc vừa ra, liền trực tiếp bao vây lấy Long Tuyền thiếu chủ. Long Tuyền thiếu chủ không khỏi híp mắt lại. "Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta, ngươi mơ đẹp. Chỉ là một chiêu thức nho nhỏ, làm bẩn mắt nhìn của ta." Dứt lời, hắn một kiếm quét ngang, kiếm quang tứ phía. Nhưng mà, bên trong gió lốc, kiếm quang của hắn, sau khi chém thẳng ra ngoài, cũng không tạo quá nhiều gợn sóng. Thậm chí ngược lại còn trợ giúp cho gió lốc nâng cao năng lượng. Một chiêu này khiến cho đắc ý và mừng rỡ trên mặt của Long Tuyền thiếu chủ dần dần chậm lại, sắc mặt của hắn trở nên khá nghiêm trọng. "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Có bản lĩnh thì ngươi xuống đây, cùng ta đánh một trận công bằng. Làm trò mèo này, ngươi còn tính là anh hùng hảo hán không?" Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng. "Ngươi nắm trong tay tận hai pháp bảo mạnh, còn mặt mũi mà nói ta? Sao? Ngươi sợ à?" Long Tuyền thiếu chủ dương nhẹ khóe miệng, đắc ý trên mặt lại lần nữa thoáng hiện. "Sợ thật quá nực cười." Bóng người Lăng Tiêu sau một khắc hạ xuống từ trên trời. Mặt mũi của hắn tràn đầy khinh bỉ nhìn Long Tuyền thiếu chủ, âm thanh lạnh lùng nói: "Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách để khiến ta sợ hãi. Ta bố trí trận pháp này, chính là để giết ngươi. Long Tuyền thiếu chủ cười ha ha. Ha ha ha, buồn cười thật, đúng là đồ ngu. Nếu như ngươi trốn ở trong tầng mây, có lẽ ta còn không thể đối phó ngươi, đáng tiếc. Ngươi thế mà tự mình xuống chịu chết. Vậy cũng không nhất định, chưa đến cuối. Hưu chết vào tay ai thì chưa biết được. Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng. Lăng Tiêu, ngươi không nên tự cho mình luôn đúng. Bản thiếu chủ hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức được chênh lệch giữa ngươi và ta. Còn để cho ngươi biết đối phó với ta sẽ có kết cục gì. Đây chính là lựa chọn sai lầm lớn nhất của đời ngươi. Long Tuyền thiếu chủ liên tiếp chém ra hai kiếm. Kiếm quang sắc bén cùng cực vạch tan không khí, lao thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Nhưng qua trong giây lát, Lăng Tiêu lập tức chém ra hai đường kiếm quang còn mạnh hơn. Trong nháy mắt thì kích phá kiếm quang trên tay Long Tuyền thiếu chủ. Ánh mắt Long Tuyền thiếu chủ không có chút rung động, khóe miệng dương nhẹ, mặc cho kiếm quang kia hung hăng chém vào người hắn. Từ trên người hắn, kim quang lóe lên. Sau một lát, tất cả năng lượng lại lập tức tụ tập vào kiếm nhận của Long Tuyền thiếu chủ. Kiếm nhận kia do có cả hai kiếm của Lăng Tiêu nên tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Năng lượng mạnh đến mức làm cho người giận sôi. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Long Tuyền thiếu chủ này vừa rồi chính là cố ý. Hắn cố ý ra chiêu, dẫn ra để mình ra chiêu. Bởi vì thực lực của hắn không mạnh bằng mình. Mà sau khi dẫn mình ra chiêu, chính chiêu thức tràn ngập tính công kích mạnh mẽ. Cuối cùng sẽ rơi vào người hắn, lại được hắn dùng hoán thiên ấn, chuyển đổi thành sức mạnh của mình, tiếp theo phóng thích đến huyền thiết trường kiếm. Tiểu tử này thế mà cũng biết suy nghĩ, hơn nữa không chỉ biết suy nghĩ, đồng thời, lá gan của hắn cũng không nhỏ. Thế mà dám can đảm kháng lại công kích của mình, thú vị. Long Tuyền thiếu chủ khẽ nâng lên bảo kiếm lóng lánh kim quang trong tay, ánh mắt đắc ý. Lăng Tiêu, ta xem ngươi làm gì được. Dứt lời. Hai tay của hắn bắt lấy chuôi kiếm, hét lớn một tiếng, quét ngang năng lượng trên thân kiếm ra ngoài. Oanh! Nương theo một tiếng nổ tung kịch liệt, kiếm quang bắn ra bốn phía, phô thiên cái địa hướng về Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng sẽ không tiếp chiêu trực diện, dù sao đây cũng là chiêu thức của mình. Năng lượng cường đại ẩn chứa trong đó, có thể ngay cả mình cũng sẽ bị thương. Hắn nhanh chóng tránh ra, nhưng Long Tuyền thiếu chủ hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Sau khi hắn tránh ra, hắn lại bổ ra mấy đường kiếm quang, thẳng đến mặt của mình. Kiếm quang theo sau có số lượng rất nhiều. Lăng Tiêu không có khả năng toàn tránh né bộ, không thể không đánh trả. Nhưng lực lượng mà hắn đánh trả sẽ bị Long Tuyền thiếu chủ tiếp tục hấp thu. Sau cùng, một lần nữa nó ngưng tụ tinh luyện đến thân kiếm. Như thế, tuần hoàn qua lại, liền tạo thành một tuần hoàn ác tính. Có điều Lăng Tiêu vẫn đều không ngừng lại sự đánh trả. Chiến đấu này, nhìn như đang bị Long Tuyền thiếu chủ nắm quyền chủ đạo trong tay, dẫn theo Lăng Tiêu. Thế nhưng Long Tuyền thiếu chủ lại không có chú ý đến gió lốc bọc lấy hai người, đang không ngừng tăng năng lượng trong cuộc chiến đấu. Nó xoay tròn càng nhanh, càng mạnh hơn. Lực đạo ẩn chứa trong đó do quá nồng đậm, thậm chí còn có tia chớp. Rốt cục, khi mà giá trị chiến đấu của hai người y đạt tới giới hạn nhất định, Lăng Tiêu dừng công kích. Đồng thời mở một cái hố trên gió lốc. Long Tuyền thiếu chủ giật mình. Hắn lúc này mới bỗng nhiên chú ý tới biến hóa của gió lốc. Trong chớp nhoáng, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ khó nhìn. Lăng Tiêu, ngươi thật khốn kiếp. Ngươi vậy mà dám cả gan âm mưu với ta. Khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ, sắc mặt lạnh nhạt nói. Như nhau thôi. Ngươi có thể dùng pháp bảo để chống cự công kích của ta, nên ta cũng có thể dùng trận pháp tới đối phó ngươi. Trong gió lốc này, tụ tập tất cả năng lượng từ lúc ta và ngươi vừa mới bắt đầu chiến đấu. Đến bây giờ, không biết là ấn ký trên người ngươi còn có thể chống cự nữa hay không nhỉ? Sắc mặt của Long Tuyền thiếu chủ hoàn toàn âm trầm. Hai người từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, số lần phát ra công kích, không 10.000 thì cũng có 8.000. Lực lượng nhiều như vậy, trong chớp mắt, toàn bộ bạo phát. Ông trời ơi! Nó đến cường đại đến mức nào? Giờ khắc này, cho dù là Long Tuyền thiếu chủ có nhiều pháp bảo đi nữa thì cũng không dám nói chắc. Mình có thể chịu đựng được ư? Hắn cắn răng, sắc mặt dữ tợn. Lăng Tiêu, người khốn kiếp, xúc sinh, khốn nạn, người không biết xấu hổ. Nhưng mà mặc kệ hắn chửi mắng như thế nào, Lăng Tiêu cũng sẽ không thèm phản ứng với hắn. Hắn chỉ búng tay một cái, nương theo một tiếng ba vang giòn, cơn lốc kia trong nháy mắt cùng nhau đến. Không, Long Tuyền thiếu chủ phát ra một tiếng phẫn nộ chấn nhân tâm. Nhưng đáng tiếc là hết thảy cũng không kịp. Mặt đất trực tiếp nổ tung, vỡ nát, đá lớn hóa thành hạt cát, nương theo năng lượng gió khổng lồ, hình thành bão cát. Lực lượng mạnh mẽ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, áp bức về phía chính giữa. Gió lốc từng trận co lại, thậm chí ngay cả linh khí trong không khí cũng bị hút mạnh. Giờ khắc này, lực lượng gió, lửa, lôi điện và đất nhanh chóng ngưng tụ với nhau. Lực cuồn cuộn, thậm chí còn vượt qua đòn đánh mạnh nhất của Đại La Kim Tiên Điên Phong. Lực lượng này quá mạnh, cường đại đến mức không người nào dám đối diện với nó. Toàn bộ tu sĩ trên trấn Miêu Gia đều điên cuồng chạy trốn, không dám tới gần cơn lốc kia. Đáng giận, đáng giận. Thân ở bên trong gió lốc, Long Tuyền thiếu chủ không ngừng gào thét. Hắn điên cuồng chém vào những thứ trước mắt, muốn nghiền ép tất cả, chém hết tất cả, phá hủy tất cả, để hắn có thể sống sót. Nhưng đáng tiếc là, cuối cùng vẫn không có cơ hội. Từng đường kiếm quang chém thẳng phía trên gió lốc, hoàn toàn không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, trực tiếp bị gió lốc áp bức chấn vỡ. Rốt cục, lực lượng của gió lốc triệt để sát nhập. A, Long Tuyền thiếu chủ hét thảm. Pháp bảo trên người hắn liên tục không ngừng hấp thu năng lượng, lại phát ra năng lượng trở lại. Gió lốc lại hấp thu năng lượng, rồi lại quay trở về. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Hoán Thiên Ấn rốt cục không còn chịu nổi. Đầu tiên là Huyền Thiết Trường kiếm bị phân mảnh, bị mấy đạo kiếm quang trong gió lốc liên tiếp chém vỡ. Tiếp theo là tấm chắn của Hoán Thiên Ấn. Tấm chắn màu vàng kim, hết lần này đến lần khác bị phá tan. Trên mặt Long Tuyền thiếu chủ, tràn đầy hoảng sợ. Không, không, không. Ta là Long Tuyền thiếu chủ. Ta là thiếu chủ của tông môn ngũ phẩm. Ta là chuẩn Đại La Kim Tiên. Ta còn có tiên khí cực mạnh Hoán Thiên Ấn do Triệu Vương ban tặng. Ta sẽ không thua. Ta sẽ không thua. Ta chính là Thiên Chi Kiêu Tử A. Nhưng gió lốc cuối cùng vẫn là không có cho hắn mặt mũi. Trực tiếp nghiền nát tấm chắn mà Hoán Thiên Ấn tạo ra cho hắn. Oanh! Nương theo tiếng nổ vang, tất cả đều hóa thành hư vô. Cả cơn gió lốc khổng lồ cũng nổ tung trong nháy mắt, biến mất không thấy gì. Giữa thiên địa, cứ như chưa từng xuất hiện thứ gì. Nhưng trên mặt đất, hố sâu bị xé nứt, lại thể hiện rõ nơi này một cuộc chiến vô cùng gay cấn đã xuất hiện. Thiếu chủ Long Tuyền đã chết rồi sao? Mọi người trợn to tròng mắt, nhịn không được hỏi. Hẳn là, chết rồi. Lăng Tiêu quá lợi hại. Hắn lại có thể giết chết thiếu chủ Long Tuyền. Ông trời ơi! Trần Khả dẫn theo một đám đệ tử Viêm Hoàng Minh lập tức tiến lên đây nói. Quân chủ, ngài không có sao chứ? Lăng Tiêu gật gật đầu, chỉ là ánh mắt đạm mạc nói. Gia hỏa này, chịu đựng thật tốt nha. Cái gì? Trong lòng mọi người run lên. Lập tức theo ánh mắt Lăng Tiêu nhìn qua, lại không nhịn được, trong lòng run lên. Trên trời cao, còn có một cái chấm đen nhỏ. Lấy ánh mắt mọi người tu luyện giả nhìn sang, tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng. Người kia chính là thiếu chủ Long Tuyền. Nhưng hắn giờ phút này lại có vẻ nhiều ít có chút chật vật. Quần áo cả người đã toàn bộ bị xé nát, trên người hắn toàn là máu tươi. Khắp nơi đều là mơ hồ một mảnh. Cánh tay kia còn thừa lại một cái. Một cái khác sớm đã là không cánh mà bay. Đến mức hai chân của hắn giờ phút này cũng sớm đã không có. Tóc trên đỉnh đầu hắn đã bị toàn bộ lột sạch, ánh mắt cũng hủy một cái. Hắn hiện tại có thể nói là khổ cực tới cực điểm. Nguyên bản Mỹ thiếu niên, giờ phút này, đã không còn tồn tại mà biến thành một quái vật. Hắn trên không trung từng ngụm thở dốc. Một cánh tay còn sót lại nắm chặt một viên thủy tinh màu xanh đậm. Bên trong có thể nhìn đến có một cái đồ vật quỷ dị đang du động. Thứ này xem ra dường như giống như là một cái linh hạch tiên thú. Nhưng trên thực tế, hẳn là một loại pháp bảo. Nghĩ không ra, Long Tuyền Sơn Trang vẫn rất có tài liệu. Lại có pháp bảo cường đại như vậy, công kích như vừa rồi đều ngăn cản được. Lăng Tiêu hơi nheo mắt lại, sắc mặt đạm mạc nói. Trên bầu trời, thiếu chủ Long Tuyền đã sớm phẫn nộ tới cực điểm. Một con mắt còn sót lại tràn đầy oán hận đối Lăng Tiêu, đồng thời cũng mang theo một cỗ hoảng sợ. Nếu như không phải Lăng Tiêu, hắn cũng sẽ không rơi vào tình trạng ngày hôm nay. Nhưng thực lực Lăng Tiêu quá cường đại, chiến đấu liều mạng như vừa rồi, hắn vậy mà đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Lại nhìn chính mình, đã triệt để thành một cái phế nhân. Giữa song phương, thực lực sai biệt có thể nghĩ. Thiếu chủ Long Tuyền gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, giống giận nói. Lăng Tiêu, ngươi nhớ kỹ cho ta, nỗi nhục ngày hôm nay, thiếu chủ Long Tuyền ta, chắc chắn sẽ trả lại nghìn lần vạn lần, ta sẽ không tha cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi chờ xem. Lúc ta trở lại lần nữa là ngày toàn bộ Viêm Hoàng Minh các ngươi bị hủy diệt, ta sẽ toàn bộ trảm sát tất cả đệ tử của ngươi. Một tên cũng không để lại, người Viêm Hoàng Minh, hãy nghe kỹ cho ta, rửa sạch sẽ cổ của các ngươi chờ lấy, ta nhất định sẽ trở lại. Tiếng nói này vừa mới rơi xuống, sau một khắc, bỗng nhiên bên trên bầu trời, rơi hạ một đạo tật ảnh. Đó là Thiểm Điện Điêu, đột nhiên phát động tập kích, không tốt. Thiếu chủ Long Tuyền cắn răng một cái, siết chặt pháp bảo trong tay, pháp bảo phát ra một vệt quang hoa, để thân thể của hắn, trong nháy mắt biến mất. Nhưng bởi vì tốc độ Thiểm Điện Điêu quá nhanh, cho dù hắn tránh khỏi vết thương chí mạng, cũng như cũ vẫn có một lỗ tai bị trực tiếp xé rách. Đáng chết, Lăng Tiêu, ngươi chờ đó cho ta. Sau khi nói xong, thiếu chủ Long Tuyền cũng không dám tiếp tục ở lại nơi này. Bất luận là Lăng Tiêu cũng tốt, hay là Thiểm Điện Điêu cũng được, hai người này quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lưu lại nữa, hắn sớm muộn sẽ ở ra rắm. Thà rằng như vậy, chẳng bằng sớm thoát đi. Dù sao quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ trở lại Long Tuyền Sơn Trang. Tập hợp lại về sau lại tới đối phó hắn cũng không muộn. Nghĩ như vậy, hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp xoay người chạy. Hạt châu màu xanh lam kia, tựa hồ công dụng còn rất nhiều. Không chỉ có thể tại thời khắc nguy cấp trợ giúp hắn phòng ngự nguy cơ giờ phút này, lại còn có thể trợ giúp hắn gia tốc. Trong nháy mắt thoát đi nơi này. Muốn chạy sao? Có chút ý tứ. Nhưng ngươi hỏi qua ta chưa? Dứt lời, Lăng Tiêu dẫm chân một cái. Thân thể lập tức phi thăng, đạp lên Thiểm Điện Điêu, thẳng đuổi theo. Trong không khí, lưu lại thanh âm của hắn. Đấu giá tiếp tục. Các ngươi không cần phải để ý đến hắn. Vâng. Bên trên bầu trời, thiếu chủ Long Tuyền tốc độ cực nhanh. Hạt châu trong tay hắn cũng không biết là cái gì lại có thể cho hắn cung cấp tốc độ viễn siêu thực lực của hắn. Quả thực thật không thể tin. Nhưng Lăng Tiêu cũng không phải ăn chay. Tốc độ phi hành của Thiểm Điện Điêu nhanh vô cùng. Lại thêm Lăng Tiêu hùng hậu linh khí, từ bàn chân truyền đến phần lưng Thiểm Điện Điêu. Cho nên lực lượng Thiểm Điện Điêu có thể nói là vô hạn cuồng bạo. Giống như là một năng lượng dùng không hết, dùng mãi không cạn, vĩnh hằng đồng dạng. Bên trên bầu trời, mọi người có thể thấy rõ ràng hai đạo quang mang, truy đuổi lẫn nhau, giống như hai ngôi sao băng. Tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Cho dù là trên 9 tầng trời, quang mang cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người chỉ có thể nhìn đến hai đạo tàn ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Thậm chí ngay cả là cái gì đều thấy không rõ. Có thể nghĩ, tốc độ hai bên cường đại đến mức nào. Mắt thấy Lăng Tiêu sắp đuổi kịp, bỗng nhiên, phía trên mặt đất, nhảy ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Thiên Võ Hầu la lớn. Lăng Tiêu, không nên đuổi nữa. Ngươi muốn kích động chiến tranh giữa Long Tuyền Sơn Trang cùng Phủ Thiên Võ Hầu chúng ta sao? Lăng Tiêu nhíu mày. Lăn đi. Ta không giết hắn. Hắn sẽ diệt cả nhà Viêm Hoàng Minh ta. Ta cũng sẽ không lưu lại một nhân vật nguy hiểm như thế cho Viêm Hoàng Minh. Không được. Lăng Tiêu. Ta không thể để cho ngươi giết hắn. Ngươi giết hắn sẽ gây ra đại họa. Ngươi nhanh lùi xuống cho ta. Ta cam đoan. Viêm Hoàng Minh của ngươi tuyệt đối sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Ngươi ngàn vạn không thể lại đuổi tiếp. Ngươi cam đoan cái rắm. Ngươi không có tư cách cam đoan với ta. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp quyền đánh ra tới. Không tốt. Đồng tử Thiên Võ Hầu co rụt lại, cảm nhận khí cuồn cuộn chạm tới mặt. Cả người hắn cũng nhịn không được trong nháy mắt sụp đổ. Quá cường đại, gia hỏa này. Hắn đến tột cùng làm sao làm được. Một đoạn thời gian trước, hắn cũng không có đạt tới trình độ này. A à, cái này, tu vi của tiểu tử này là cưỡi tên lửa tăng lên tới sao? Thảo. Nhưng là nghĩ thì nghĩ, lúc này Lăng Tiêu đã nhất quyền oanh tạc tới, hắn cũng không thể có quá nhiều do dự. Thiên Võ Hầu lập tức hai tay kết ấn, hình thành trận pháp phòng ngự. Nhưng khi Lăng Tiêu đánh ra một quyền, trận pháp kia lại như thế mất mặt, Thiên Võ Hầu nhất quyền đều không có chống đỡ được. Oanh. Chỉ là nhất kích, Thiên Võ Hầu bị trực tiếp đánh bay. Phốc phốc, Hắn ở giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí huyết cuồn cuộn, khó coi muốn chết. Một kích này, hắn lại bị Lăng Tiêu trọng thương. Lăng Tiêu, ngươi thật to gan, ngươi sẽ gây ra đại họa. Lăng Tiêu căn bản không quản Thiên Võ Hầu gào thét, cả người thật nhanh hướng về phương xa đuổi theo. Thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang đã triệt để chọc giận hắn. Xem như vì những đệ tử kia của Viêm Hoàng Minh, hắn cũng tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha thiếu chủ Long Tuyền. Nhìn hai đạo quang mang nhanh chóng rời đi, Thiên Võ Hầu biết chính mình căn bản cũng không có biện pháp đuổi theo, không khỏi thở dài một hơi. Ai? Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, ngươi để cho ta nên nói ngươi thế nào mới tốt đây? Chỉ mong lần này ngươi có thể bình an vô sự. Thiên Võ Hầu đối với Lăng Tiêu vẫn có chút hảo cảm. Tuy nhiên có một số việc của Lăng Tiêu hắn không quen nhìn, nhưng không thể không nói. Rất nhiều việc Lăng Tiêu làm được, cho dù là hầu gia hắn cũng không nhịn được phải khâm phục. Lăng Tiêu, ta đã báo lên trên chuyện mục y nhân có khả năng huyết mạch đế hoàng tử vi, hy vọng ngươi không trách tội ta. Huyết mạch đế hoàng tử vi vừa ra, Đại Chu chắc chắn lại nổi lên sóng gió. Hắn thở thật dài một hơi, chợt hạ xuống bắt đầu chữa trị thương thế của mình. Tên tiểu tử thúi này, ra tay vẫn rất hung ác, đánh xương cốt ta đều kém chút gãy mất, tiểu hỗn đản đáng chết. Hai người Lăng Tiêu rất nhanh rời khỏi địa bàn phủ Thiên Võ Hầu, đi tới một phủ hầu khác, phủ Mộc Võ Hầu. Nơi này là một thế lực hầu phủ coi như không tệ trong đế quốc Đại Triệu, so sánh với phủ Thiên Võ Hầu thì mạnh hơn một chút, so sánh với phủ Đức Võ Hầu lại yếu một ít. Đại khái không sai biệt lắm với thế lực phủ Hàn Vũ Hầu. Khi hai người tới địa bàn phủ Mộc Võ Hầu, đệ tử phủ Mộc Võ Hầu ngay đầu tiên nhìn thấy, thật nhanh đuổi lên. Hai vị phía trước là ai? Là tu luyện giả nơi nào? Làm sao tự tiện xông vào phủ Mộc Võ Hầu chúng ta? Thiếu chủ Long Tuyền giống giận nói. Ta chính là thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang. Cha ta là trang chủ Long Tuyền Sơn Trang. Là huynh đệ sinh tử với Mộc Võ Hầu. Nhanh, nhanh cứu ta. Giết trưởng giáo tông môn cửu phẩm đằng sau ta. Thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang. Trong lòng mọi người chấn động. Thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang làm sao biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không quỷ này. Cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ chút đi. Nhìn những người này sững sờ, hắn nhịn không được giống giận nói. Đám ngu ngốc các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút ngăn cản hắn cho ta. Nếu ta tìm tới nghĩa phụ ta Mộc Võ Hầu, coi chừng muốn cái mạng nhỏ của các ngươi. Mọi người cùng nhau rụt cổ một cái, nhìn nhau liếc một chút. Chúng ta có cứu hay không? Cứu đi. Hắn nói thế nào cũng là con nuôi Mộc Võ Hầu. Nếu chúng ta không cứu, ngày sau hắn sau lưng đâm một đao, nói cho Mộc Võ Hầu, vậy mấy tông môn chúng ta cũng gánh không nổi. Sau khi mọi người thương nghị với nhau, một chút lập tức chia ra thành một đạo thẳng tắp, la lớn. Thiếu chủ Long Tuyền, nhanh đi qua, chúng ta giúp ngươi ngăn cản. Khóe miệng thiếu chủ Long Tuyền nhếch lên một tia đắc ý. Xong rồi. Hắn tự nhiên là biết những người này không thể là đối thủ của Lăng Tiêu. Nhưng cái hắn muốn là những người này có thể ngăn cản tốc độ Lăng Tiêu một chút. Chỉ cần có thể kéo dài cho hắn thêm một chút thời gian để hắn có thể thoát khỏi đuổi bắt trở lại Long Tuyền Sơn Trang, hắn sẽ có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Dù sao, khí hải của hắn còn tại. Chỉ cần dùng một số dược tài chân quý, hắn vẫn có biện pháp dài ra lại tay, chân, tóc, lỗ tai, ánh mắt. Nhưng nếu như hắn giờ phút này tại nơi này, hắn bị Lăng Tiêu triệt để giết chết, vậy thì biện pháp gì cũng không có. Cho nên, thiếu chủ Long Tuyền không thể không nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng hết tất cả người có thể sử dụng đến giúp đỡ chính mình đào thoát. Nghĩ như vậy, người hắn đã bay vùn vụt qua mọi người. Một số đệ tử tông môn phủ Mộc Võ Hầu phóng ánh mắt tới đằng sau, khi nhìn thấy thân ảnh Lăng Tiêu không khỏi tâm thần run lên. Mẹ nó, đó là trưởng giáo tông môn cửu phẩm sao? Gia hỏa này làm sao khủng bố như vậy? Nói hắn là trưởng giáo tông môn ngũ phẩm, tất cả mọi người cũng không nghi ngờ a. Đang chấn kinh, Lăng Tiêu đã đi tới trước mặt. Mọi người không thể không lấy dũng khí, la lớn. Trưởng giáo tông môn cửu phẩm phía trước nhanh chóng dừng lại. Như vậy trở về, phủ Mộc Võ Hầu chúng ta sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Bằng không, ngươi đừng trách chúng ta không khách khí. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, phản ứng đều không có phản ứng đến nhóm hắn. Uy, Sao ngươi lại không dừng lại? Chúng ta cũng không khách khí. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, dưới chân dẫm một cái. Thiểm điện Điêu Hiểu Ý hai cánh chấn động. Ngàn vạn đạo phong nhận thật nhanh bao phủ ra ngoài. Phong nhận điên cuồng chạm sát, đập vào mặt những đệ tử tông môn này. Đại đa số thực lực đều là chân tiên, nhiều nhất cũng mới là địa tiên. Đối mặt phong nhận của Thiểm Điện Điêu, tự nhiên không có chút sức chống cự nào. Cho nên, ngay đầu tiên những người này bị phong nhận của Thiểm Điện Điêu sống sờ xé rách. Trên bầu trời giống như sủi cảo, rì rào điên cuồng rơi xuống. Mà tình cảnh này cũng triệt để dẫn nổ những tông môn phía dưới. Thoạt đầu, linh bài trong linh đường những tông môn này nổ một khối lại một khối. Ngày bình thường, nếu là nổ một khối đó cũng đều là chuyện lớn kinh thiên. Chớ đừng nói chi là liên tiếp nổ nhiều khối như vậy. Đối với những tông môn này tới nói, quả thực cũng là so với lão bà bị người chơi còn điên cuồng hơn. Là ai giết đệ tử như ý môn ta? Thiên sát nào dám giết người của kiếm thánh môn ta? Hơn 10 đệ tử tử đỉnh tông ta, còn có 3 vị trưởng lão. Tất cả đều bị người giết, tra cho ta. Nhất định phải tra rõ ràng, đến cùng là ai giết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ Mộc Võ Hầu đều loạn hết lên, trong nháy mắt biến thành hỗn loạn. Vô số tông môn ào ào tụ tập trên bầu trời, chạm mặt với Lăng Tiêu. Đối diện với mấy tông môn này, Lăng Tiêu hoàn toàn không để ý. Hắn cũng sẽ không quản giết bao nhiêu người. Dám can đảm cản ở trước mặt hắn thì phải chuẩn bị tốt giác ngộ tử vong. Chớ đừng nói chi là hắn giờ phút này còn đang tức giận. Ai cản ta thì phải chết. Một tiếng gầm thét, Lăng Tiêu đáp lên Thiểm Điện Điêu. Thẳng tắp nghênh tiếp những đệ tử cùng cao thủ của các tông môn kia, không chút nào chịu nhượng bộ nửa phần. Sắc mặt càng là không có nửa phần hốt hoảng. Dưới chân, Thiểm Điện Điêu rít lên một tiếng, hai cánh chấn động. Đầu tiên là 100.000 phong nhận xung phong, lập tức chấn động phong vân, tạo thành 4 cỗ gió lốc siêu cường. Điên cuồng nghiền ép tới. Thiên địa dị tượng này cũng không phải người bình thường có thể chống cự. Lực sát thương kia hoàn toàn có thể tùy tiện xé nát một chân tiên, để bọn hắn không có nửa phần biện pháp ngăn cản. Giờ phút này, Lăng Tiêu đã giết đỏ cả mắt tọa kỵ của hắn. Thiểm Điện Điêu cũng cảm nhận được lửa giận sục sôi. Đám người phủ Mộc Võ Hầu này hoàn toàn là đến tìm cái chết, không trách được Lăng Tiêu. Phàm là ngăn cản Lăng Tiêu đi tới, giết hết. Giết, giết. Gió lốc như tử thần lấy mạng, một đường nhào tới, không có chút nào lưu tình nửa phần. Những đệ tử tông môn này bị dọa đến toàn thân run rẩy lên. Cái này mẹ nó chơi như thế nào? Trốn, trốn mau. Rất nhiều đệ tử tông môn thấy cảnh này đã bị dọa đến hai chân nhũn ra. Chuyện này căn bản là đánh không lại, làm sao đánh đây? Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, ai sẽ xông lên trước đi chịu chết? Cho nên ngay lập tức tất cả mọi người liền nghĩ đến việc chạy trốn. Nhưng rất đáng tiếc, cũng không phải là bọn họ muốn chạy, liền có thể chạy được. Một hồi này, tất cả mọi người, toàn bộ đều đã bị bao phủ vào trong phạm vi công kích của Lăng Tiêu. Mà một khi bị Lăng Tiêu khóa chặt, Đại La Kim Tiên cũng khó có thể trốn. Huống chi là những lâu la nho nhỏ này. Cho nên, ngay sau đó, những người này liền lập tức bị cuốn vào trong. Tiếng kêu la thảm thiết còn chưa dứt, những người này đã bị gió lốc đuổi kịp, trực tiếp xé nát thành từng mảnh nhỏ. 4 đạo gió lốc khổng lồ kia, toàn bộ đều đổi thành màu đỏ tươi, tràn đầy vẻ quỷ dị cùng khủng bố. Gió lốc đảo qua chiến trường thế mạnh như chẻ tre, kể cả những đám mây cũng đều không còn sót lại. Kinh khủng nhất là trong những người này, vẫn có một số cường giả địa tiên, cùng thiên tiên. Trong lúc chiến đấu với Lăng Tiêu, không người nào còn sống. Vô số linh bài trong phòng thờ của môn phái, toàn bộ đều nhanh chóng nổ tung. Phanh phanh phanh, dường như là nổ tung không dứt, giống như là đốt pháo ngày lễ ăn mừng. Xa xa, đệ tử môn phái khác vừa định xông lên, thấy cảnh này, toàn bộ đều bị dọa đến nhũn cả hai chân. Đừng nói là xông tới, từng tên một đều bỏ chạy thục mạng, so với con thỏ đều nhanh hơn. Cho dù là phủ Mộc Võ Hầu, bị Lăng Tiêu đánh cho không hề có lực đánh trả không nói, còn co đầu rút cổ, không ai dám chống cự Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có ở chỗ này đùa nghịch uy phong quá nhiều, mà là lựa chọn tiếp tục đuổi theo tên thiếu chủ Long Tuyền kia. Đầu óc của hắn cũng không có hồ đồ, chuyện gì quan trọng, chuyện gì râu ria, hắn phân ra rõ ràng. Không giết thiếu chủ Long Tuyền sẽ có nguy hại rất lớn đối với Viêm Hoàng Minh. Còn phủ Mộc Võ Hầu nho nhỏ này, nếu như muốn đi đối phó với Viêm Hoàng Minh của hắn, còn phải đạt được sự đồng ý của phủ Thiên Võ Hầu. Chuyện này không đáng phải lo lắng. Kết quả là, Lăng Tiêu cùng Thiểm Điện Điêu lại một lần nữa tăng thêm tốc độ, hướng về hướng thiếu chủ Long Tuyền đuổi theo. Thiếu chủ Long Tuyền vốn là muốn kéo dài một chút khoảng cách, nhưng mà bởi vì thực lực Lăng Tiêu quá mức cường đại, với lại trong chiến đấu, hắn còn có thể không ngừng liên tục tăng lên sức mạnh của mình đầy đủ. Cho nên giờ phút này, tốc độ của hắn lại nhanh hơn không ít. Nhìn thấy, Lăng Tiêu rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, sắp đuổi kịp thiếu chủ Long Tuyền. Nhìn thấy bóng người Lăng Tiêu đằng sau càng ngày càng gần, cỗ khí thế dồi dào vô cùng kia để cho mình đều cảm thấy khó hô hấp, nhịp tim đập nhanh lên. Thiếu chủ Long Tuyền bỗng tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay hắn không thể không mất mạng hay sao? Thiên hạ này cũng không cho hắn một cơ hội chạy trốn. Đang lúc còn đang hoang mang, từ phía dưới bỗng nhiên bay lên một cỗ linh khí cuồn cuộn. Con trai chớ hoảng sợ, phụ thân ở đây sẽ không để cho ngươi bị bất kỳ kẻ nào ức hiếp. Thiếu chủ Long Tuyền vui mừng quá đỗi. Quá tốt rồi, là nghĩa phụ của ta đến rồi. Ha ha ha, Lăng Tiêu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc hắn bắt được một tia hy vọng, Mộc Võ Hầu đã phi thân nhảy vào trong đám mây. Thấy được bộ dáng thê thảm của thiếu chủ Long Tuyền, ánh mắt của hắn lại nhiều thêm một tia độc ác mãnh liệt. Tên khốn nạn đáng chết, dám làm cho con ta bị thương nặng như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghĩa phụ cứu ta. Con trai, đừng sợ, có nghĩa phụ ở đây, sẽ không để cho người nào làm tổn thương ngươi. Ngươi mau chóng về Long Tuyền Sơn Trang, nơi này cứ giao cho ta. Đa tạ nghĩa phụ. Lăng Tiêu phía đằng sau thực lực rất mạnh mẽ, nghĩa phụ phải cẩn thận đó. Ha ha ha, chỉ là một tên tiểu tử thối, ta cho dù nhường hắn 10 cánh tay, hắn cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Ngươi cứ việc yên tâm rời đi. Thiếu chủ Long Tuyền vốn muốn nhắc nhở Mộc Võ Hầu một chút là Lăng Tiêu khó đối phó đến cỡ nào. Nhưng mà, hắn suy nghĩ kỹ lại, liền nghĩ đến Lăng Tiêu là tồn tại mạnh mẽ nhường nào. Ngộ nhỡ đem nghĩa phụ hù cho bỏ chạy, còn người nào có thể đến chừng cứu mình nữa. Ngộ nhỡ nghĩa phụ không nguyện ý cứu mình, chính mình sẽ hoàn toàn ở ra rắm. Không được, không thể nói. Nói ra chính là mất mạng. Nghĩa phụ chết, dù sao cũng so với mình chết đi tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy, thiếu chủ Long Tuyền trực tiếp rời đi, ngay cả một câu nhắc nhở đều không nói một chút. Thế thì, nghĩa phụ ngài phải bảo trọng, ta sẽ đi trước một bước đây. Đi thôi. Thiếu chủ Long Tuyền khẽ cắn môi, nhanh chóng rời khỏi nơi này, mà Mộc Võ Hầu thì đặt hai tay sau lưng, hướng về phía Lăng Tiêu đang đến, cười lạnh, nói, thằng nhãi con to gan, ngươi là ăn gan báo phải không? Chỉ là trưởng giáo của một tông môn nho nhỏ, cũng dám đến truy sát thiếu chủ Long Tuyền Sơn Trang con nuôi ta, ngươi thật liều lĩnh a. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền đánh tới. Ngươi dám đến ngăn cản ta, lá gan của ngươi so với ta càng lớn. Hay cho một tên nhóc càn rỡ, để cho ta tới lĩnh giáo một chút. Ngươi rốt cuộc có mấy phần công lực, mà lại dám nói chuyện ngông cuồng như thế. Dứt lời, hắn cũng không chút khách khí chém xuống một đao, đao mang vạn trượng đè xuống đầu Lăng Tiêu. Lực sát thương của một đao kia không phải bình thường, tầng mây trên bầu trời đều bị hắn chém tản ra, tạo thành một khu vực trống rỗng. Mà đao quang kia, thế đi cũng không giảm. Sau khi chém rách cương khí của Lăng Tiêu, trực tiếp rơi xuống tại đỉnh đầu Lăng Tiêu. Nhóc con, chết đi. Lăng Tiêu khinh thường cười một tiếng, trực tiếp đưa tay phải ra. Hai ngón tay lại trực tiếp kẹp cứng đao mang vạn trượng kia lại. Cái gì? Mộc Võ Hầu rất là kinh hãi, còn chưa kịp nói gì. Sau một khắc, Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích ngón tay, đã đem đao mang kia trực tiếp bẻ gãy. Đao mang kia chính là linh khí vô cùng hậu tập hợp lại một chỗ hình thành. Thế mà ngay cả hai ngón tay của Lăng Tiêu cũng đều không tránh thoát. Có thể nhìn ra được, so với hắn, Lăng Tiêu phải mạnh mẽ hơn không chỉ là một chút. Điều này khiến trong lòng Mộc Võ Hầu không nhịn được toát ra một cỗ mùi vị khiếp đảm. Dù sao, cảnh giới của Mộc Võ Hầu hẳn là Đại La Kim Tiên nhất phẩm. Thế mà, bị Lăng Tiêu dễ như trở bàn tay phá chiêu như thế. Gia hỏa này thật sự là quá mức kinh khủng. Thế mà, hắn còn không có biết sợ. Bởi vì tiếp đó, Lăng Tiêu cũng ra chiêu. Hắn vung tay trực tiếp đem đao mang trong tay mình ném ra bên ngoài. Đao mang kia màu trắng bạc, xẹt qua siêu một tiếng trong không khí, trực tiếp đâm về phía Mộc Võ Hầu. Trong lòng Mộc Võ Hầu run lên, đây chính là chiêu thức của hắn a. Bây giờ, lại bị Lăng Tiêu sử dụng lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Mà chiêu thức hắn vừa sử dụng, so với bất kỳ kẻ nào, hắn hiểu rõ nhất là không thể bị phản lại. Tên Lăng Tiêu này quá mức kinh khủng mà. Giờ khắc này, đột nhiên Mộc Võ Hầu có chút hối hận. Hắn bắt đầu hối hận tại sao mình lại muốn xuất chiến. Cùng Lăng Tiêu này đánh nhau, chính là lựa chọn ngu xuẩn nhất, cũng là lựa chọn không sáng suốt nhất đời này của hắn. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng mà Mộc Võ Hầu cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao, đao mang mà chính mình phát ra cũng đang chém tới. Mộc Võ Hầu sử dụng hết sức mạnh toàn thân, quét ngang một đao mạnh mẽ. Hai đạo đao mang chạm vào nhau, trong nháy mắt, bên trên bầu trời lập tức nổ vang một tiếng sấm. Sóng xung kích khuếch tán ra, đem tất cả đám mây chung quanh xua tan ra. Trong lúc hai đao mang đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ hỏa diễm bùng cháy nóng rực. Nhiệt lượng cùng ánh sáng trong đó phát ra vô cùng chói mắt. Vào thời khắc này, trong ngọn lửa đột nhiên truyền ra một tiếng ưng gào. Không tốt. Mộc Võ Hầu sợ hãi la một tiếng, dường như đã nghĩ tới điều gì. Theo sát phía sau, Lăng Tiêu đạp lên thiểm điện điêu, liền từ trong đó lao ra. Sắc mặt Mộc Võ Hầu tái xanh, hắn không nghĩ tới. Lăng Tiêu cũng dám từ trung tâm vụ nổ lao ra, phải biết đây là mang ý nghĩa. Hắn phải thừa nhận tất cả lực lượng của trung tâm vụ nổ kia. Sau khi chấn kinh, Mộc Võ Hầu lập tức có ý nghĩ bỏ chạy. Nhưng mà mọi thứ đều đã chậm. Lăng Tiêu đã lao ra, ngay trước tiên liền từ trên thân thiểm điện điêu nhảy lên một cái, trực tiếp bay tới bên người Mộc Võ Hầu. Một chân dậm ở trên ngực Mộc Võ Hầu. Không. Mộc Võ Hầu đột nhiên thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, Lăng Tiêu đạp lên ở ngực hắn. Cứ thế mà từ trên bầu trời rơi xuống. Bởi vì tốc độ kia quá mãnh liệt, ở giữa không trung, mọi người sẽ thấy một đạo hỏa diễm cháy hừng hực. Đồng thời giống như sao băng phóng thẳng tắp hướng xuống đất. Nhanh, nhanh tản ra, nhanh. Mọi người vừa mới hô lên, Mộc Võ Hầu cùng Lăng Tiêu kia đã rơi xuống tới nơi. Oanh. Sau sát sau đó là một tiếng nổ vang bạo liệt. Trong lúc đó, mặt đất rung động kịch liệt, từ trung tâm vụ nổ bắn ra một làn sóng năng lượng vô hình, đem mặt đất xé rách, đồng thời cuốn lên vô số khói bụi, đá bay, hướng về phía bên ngoài khuếch tán ra. Những người mà không kịp chạy ra kia, lập tức bị cỗ năng lượng vô hình này đập ngã. Ngay sau đó, chính là bị vô số đá bay trực tiếp xuyên thủng thân thể. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám ngay cả tiếng kêu thảm đều không có phát ra. Mà từ chỗ nổ tung, một làn khói bụi từ từ chậm rãi dâng lên đến tận 9 tầng mây. Tại trong bụi mù, Lăng Tiêu nắm chặt cổ áo Mộc Võ Hầu, tát một cái mạnh. Ngươi hài lòng chưa? Không phải không thò được một chân vào thì ngươi không hài lòng sao? Đánh với ta có phải ngươi rất thoải mái hay không? Mẹ nó, ngươi không phải rất trâu bò sao? Lại dám so độ trâu bò với ta, mau đứng dậy đánh tiếp nha, đánh đi. Ngươi không phải rất có năng lực sao? Làm sao lại không đánh nữa? Lăng Tiêu tát một bàn tay, sau đó chính là chửi ầm lên. Có thể nghĩ, hắn là đang thật sự tức giận đến chừng nào. Tên khốn đáng chết này, thế mà phải nhất định ngăn cản trước mặt mình, để thiếu chủ Long Tuyền chạy đi xa như vậy. Bằng không, chính mình vừa rồi ở chỗ này cũng đủ để giết chết thiếu chủ Long Tuyền. Hai bên mặt Mo Mộc Võ Hầu đều đã sưng không dám nhìn tiếp. Hắn mở to hai mắt, tức giận phun lửa nói. Ngươi đánh đủ chưa? Ta dù sao cũng là một hầu gia, mà ngươi ngay cả một chút mặt mũi cũng không giữ cho ta. Vừa dứt lời, Lăng Tiêu không chút khách khí trực tiếp đánh một quyền vào trên lồng ngực của hắn. Oanh! Nương theo một tiếng vang thật lớn, cú đấm tràn đầy tính hủy diệt này trực tiếp đem đất đai dưới thân Mộc Võ Hầu đánh cho nứt toác ra một lần nữa. Mà lục phủ ngũ tạng của Mộc Võ Hầu cũng lộn tùng phèo lên, cả người lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh đó của Lăng Tiêu vô cùng cuồng bạo, thật sự là quá mạnh. Cường đại đến cấp độ để hắn không có lực phản kháng. Trong nháy mắt, Mộc Võ Hầu có loại cảm giác muốn khóc. Hắn thật sự tuyệt vọng, thật sự sợ hãi. Mẹ nó, gia hỏa này, Hắn chính là một tên biến thái không nói lý lẽ. Lăng Tiêu phun một ngụm nước bọt lên mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng nói: "Nhớ kỹ cho ta, món nợ của ngươi. Sau khi trở về ta lại tính với ngươi rõ ràng. Ta hiện tại đi tiêu diệt Long Tuyền Sơn Trang trước lại nói, ngươi rửa cổ sạch sẽ chờ đó cho ta." Dứt lời, tàn ảnh của Thiểm Điện Điêu từ trên đỉnh đầu Lăng Tiêu lướt qua, trong nháy mắt Lăng Tiêu biến mất tại chỗ. Người đã đáp xuống Thiểm Điện Điêu, nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Mộc Võ Hầu nện một đấm thật mạnh trên mặt đất, mang theo một giọng điệu nghẹn ngào cùng phẫn nộ, hai mắt đỏ ửng quát lên: "Long Tuyền Sơn Trang, bọn ngu xuẩn các ngươi, lão tử lần này bị các ngươi hại chết rồi." Lăng Tiêu cũng không có nghe được hắn tức giận thét lên, bởi vì giờ khắc này, hắn người đã ở xa hơn nghìn dặm, vừa rồi cùng Mộc Võ Hầu chiến đấu, để thực lực của hắn lại tăng lên một lần biên độ nhỏ nữa. Lúc này, hắn có thể giúp cho Thiểm Điện Điêu bay càng nhanh, càng cao hơn. Tốc độ của Thiểm Điện Điêu như điện quang lôi đình, một đường tia chớp đem một mảnh mây trắng trên bầu trời kéo ra, dường như cá trong nước vừa mới bơi qua. Rất nhanh, hắn liền thấy một bóng người phía trước. Không phải thiếu chủ Long Tuyền, còn có thể là ai? Hắn vừa mới bị Mộc Võ Hầu cứu, trong lòng một mảnh lâng lâng, dường như cảm thấy mình lại giành được cuộc sống mới, nhất định có thể chạy đi, cho nên tốc độ đã giảm chậm một chút, không có giống như trước đó rời đi thật nhanh. Tuy nhiên giờ phút này, hắn lại hối hận, bởi vì đằng sau, Lăng Tiêu kia sát ý đầy trời lại một lần nữa đuổi kịp. Thiếu chủ Long Tuyền bỗng nhiên có loại cảm giác muốn khóc. Tên Lăng Tiêu này, hắn làm sao lại biến thái như vậy? Ngay cả Mộc Võ Hầu đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn giải quyết trong vài phút. Ông trời, gia hỏa này, trên đời này còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Một loại tuyệt vọng thật sâu để thiếu chủ Long Tuyền triệt để sụp đổ. Đáng chết, Lăng Tiêu, ngươi tại sao lại phải đuổi theo ta không tha? Bởi vì ta muốn giết ngươi, người nào cũng không thể cứu được ngươi. Thiếu chủ Long Tuyền giận dữ hét, ngươi nhất định phải khinh người quá đáng sao? Ta nói cho ngươi biết, phía trước chính là địa bàn của Long Tuyền Sơn Trang, ngươi lại theo ta tới, ta cam đoan ngươi chết không có chỗ chôn. Vậy thì ta vẫn muốn giết ngươi. A a a! Thiếu chủ Long Tuyền giống như người điên thét lên. Loại cảm giác vừa mới trốn thoát lại phải đối diện với cái chết này thật vô cùng đau khổ cùng uất ức. Loại này vừa mới cho người ta hy vọng, trong nháy mắt lại khiến người ta tuyệt vọng thống khổ, khiến người ta căn bản là không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, vào thời khắc này, ở phía trước lại có một đợt mây đen di chuyển nhanh chóng tới, mang theo một mảng lớn khí thế dồi dào. Thiếu chủ chớ hoảng sợ, chúng ta đến cứu giá. Thiếu chủ Long Tuyền vui như Tết, nhếch môi cười lớn nói, ha ha ha, là người của Long Tuyền Sơn Trang, cứu binh đến rồi, cứu binh của ta đến rồi. Lăng Tiêu, ngươi hôm nay giết không được ta, ngươi hãy chờ đó cho ta, chờ ta trở lại Long Tuyền Sơn Trang chữa trị thương thế xong, chắc chắn sẽ tự mình chỉ huy đại quân đem Viêm Hoàng Minh của ngươi san bằng toàn bộ, một tên cũng không để lại, ha ha ha. Thiếu chủ Long Tuyền mang theo vẻ mặt đắc ý xông vào trong đại quân. Thiếu chủ về tông môn trước đi, nơi này cứ giao cho chúng ta ngăn cản hắn. Tên giặc phía trước, ngươi dám truy sát thiếu chủ của Long Tuyền Sơn Trang ta, tội của ngươi đáng chết vạn lần. Các đệ tử, nhanh bố trận. Hơn vạn đệ tử Long Tuyền Sơn Trang lập tức bài binh bố trận, tay cầm phi kiếm bắn ra. Tại bên trên bầu trời, hơn vạn đạo phi kiếm nhanh chóng tập hợp, kề sát lẫn nhau, hình thành một thanh cự kiếm dài trăm trượng, rộng một trượng. Thanh cự kiếm này vừa mới ra, đã đâm rách mây xanh, chém hết mọi thứ. Không hề cố kỵ, hướng một đường điên cuồng chém về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không tránh không né, trực tiếp nghênh đón. Thiểm Điện Điêu rít lên một tiếng, bắn ra vạn đạo đao gió, đồng thời đụng vào bên trên cự kiếm. Nhưng mà, cũng không có làm cho cự kiếm bị bất kỳ thương tổn nào. Ngược lại còn bị cự kiếm phản lại không ít. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Sức mạnh này là từ 10.000 thanh phi kiếm ngưng tụ lại, tựa hồ đã tạo thành một cỗ lực lượng chí cường. Không chỉ có để cho phi kiếm ngưng tụ chặt chẽ 10 phần, đồng thời cũng làm cho sức mạnh của cự kiếm tăng lên mấy phần. Nghĩ tới đây, hắn khẽ niệm trong lòng, Thiểm Điện Điêu lập tức hạ xuống. Do Lăng Tiêu đối phó với cự kiếm kia, còn Thiểm Điện Điêu thì rít lên một tiếng, trực tiếp xông vào trong đại quân vạn người. Không, đệ tử Long Tuyền Sơn Trang không hề nghĩ tới. Thế mà Lăng Tiêu lại sử dụng một chiêu như vậy. Gia hỏa này thật sự là quá độc ác. Thế mà hắn lại lấy mình tới đối cứng với Vạn Kiếm đại trận, còn dùng thiểm điện điêu vây Ngụy Cứu Triệu đến công kích bọn họ, khiến cho Vạn Kiếm đại trận tản ra. Nhưng không thể không nói, một chiêu này của Lăng Tiêu cũng thật trầm ổn. Thiểm điện điêu vừa ra, ai dám tranh phong? Nó chính là tiên thú cấp 6 đỉnh phong nha. Một đôi cánh dài màu tím như lưỡi đao. Trong lúc nó bay từ trong đám người đi ra, liền đem vô số đệ tử trực tiếp chảm sát tại chỗ. Sau đó, nó giống như cá voi xuống biển, lại nhanh chóng rơi xuống, lại chảm sát mấy trăm đệ tử. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, qua mấy hơi, thiểm điện điêu liền trực tiếp đem hơn đại quân của Long Tuyền Sơn Trang chém giết 5.000. Vạn Kiếm đại trận kia, giờ phút này cũng đã tới trước mặt Lăng Tiêu. Phá cho ta. Lăng Tiêu hét lớn một tiếng. Trong chớp mắt toàn bộ lực lượng toàn thân kích phát ra, ngưng tụ tại phía trên đầu ngón tay, trực tiếp chém ra một đao. Oanh! Một đao vừa ra, đất trời đổi sắc, gạt mây, tiêu tán sương mù, đem mọi thứ bổ ra. Lấy thế như trẻ tre thẳng tắp rơi xuống phía trên Vạn Kiếm đại trận kia. Ngay lập tức liền đem cự kiếm kia đánh tan tại chỗ. Nguyên do là, lực lượng của Lăng Tiêu đã vô cùng mạnh mẽ. Tại tăng thêm thiểm điện điêu đã giết mấy ngàn người. Vạn Kiếm đại trận không cách nào lại tiếp tục duy trì 100% uy lực đối mặt với một đao của Lăng Tiêu. Tất nhiên là không có chút năng lực chống cự nào. Sau khi dùng một đao bổ ra cự kiếm này, Lăng Tiêu trực tiếp phóng vào phía trong vạn người kia. Sau khi vòng qua phi kiếm đang rơi lả tả, hắn duỗi ra hai tay, sau đó một tay một kiếm, cương khí bao trùm trên đó, vọt thẳng tới giết vào trận doanh của đại quân. Giết! Mỗi một kiếm kia của Lăng Tiêu đều sẽ mang đi cái sinh mệnh. Mỗi một giây, Lăng Tiêu đều sẽ chém ra hơn ngàn kiếm. Qua thời gian 2 giây, Lăng Tiêu đã di chuyển được 1.000 thước. Hai thanh bảo kiếm trong tay, cho dù là được linh khí bảo vệ, cũng đều bị vỡ vụn. Bởi vì tại bên trong thời gian cực ngắn này, bảo kiếm đã nhận lấy lực lượng quá mức cường đại của Lăng Tiêu. Mà lực lượng này, bảo kiếm căn bản là không có cách nào chịu đựng được. Bảo kiếm bị vỡ nát thành cặn bã, mà mấy ngàn người kia cũng như gió thu thổi lá vàng đang bất lực rơi xuống. 2 giây, miểu sát mấy ngàn người. Giờ phút này, tại trong linh đường của Long Tuyển Sơn Trang, vô số đạo linh bài, toàn bộ đều nổ tung. Tình huống làm cho người ta khiếp sợ kia, vẫn là lần thứ nhất xảy ra từ trước tới nay. Dường như dọa cho tất cả mọi người ở đây, toàn bộ sụp đổ. Cái này, đây là có chuyện gì? Cho tới bây giờ, Long Tuyền Sơn Trang ta chưa bao giờ gặp phải loại chuyện như vậy. Đây là điểm không may a. Xong đời, lần này, Long Tuyền Sơn Trang chúng ta thật sự gặp phiền phức lớn rồi. Trong ánh mắt của mọi người, không nhịn được toát ra một vệt thần sắc sợ hãi. Nhanh đi bẩm cáo cho trang chủ. Việc này chuyện rất quan trọng, Long Tuyền Sơn Trang ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Không cần báo cáo. Trong lúc mọi người ở đây đang bối rối, một vị trưởng lão, hai tay đặt sau lưng, cất bước lớn đi tới, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Mọi người đều một mặt khó hiểu, nói, Tôn trưởng lão, vì sao lại không có báo cáo? Bởi vì kẻ thù đã giết tới rồi. Trang chủ ra mệnh cho mọi người, giờ phút này toàn bộ tụ tập trước núi, cùng kẻ thù quyết một trận sống mái. Trời! Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi, nói, cái này, Tôn trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Ánh mắt Tôn trưởng lão lạnh như băng nói. Có một trưởng giáo tông môn cửu phẩm tạo phản, đã giết tới đây. Đi nhanh đi, đừng nói nhảm. Trang chủ đang chờ ở bên ngoài đấy. Mỗi đỉnh núi, đều phải nhanh chóng tập kết. Mọi người co quắp mặt lại một chút. Có lầm hay không vậy? Một vị trưởng giáo tông môn cửu phẩm giết tới đây sao? Bọn họ là đang nằm mơ sao? Người nào không biết? Long Tuyền Sơn Trang chính là một tông môn ngũ phẩm chứ. Một tông môn ngũ phẩm lại bị một trưởng giáo của tông môn cửu phẩm đánh giết tới. Trưởng giáo kia không phải chỉ cần một trưởng lão của Long Tuyền Sơn Trang đập một bàn tay cũng đủ chết tươi sao. Một loại im lặng đang đè nén thật sâu trong lòng của mọi người. Tuy nhiên, mọi người dù nghĩ như vậy, thế nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao, đây chính là mệnh lệnh của trưởng giáo. Ai dám không nghe theo. Kết quả là, mọi người ào ào bay đến trước núi. Giờ phút này, phía trước đã bắt đầu tụ tập lại vô số đệ tử của Long Tuyền Sơn Trang. Một tông môn ngũ phẩm, đệ tử chí ít cũng có 50 vạn. So với một cái hầu phủ mà nói, còn mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Mà tu vi lại cũng càng mạnh hơn một chút. Đương nhiên, so với hầu phủ có nhiều tông môn như vậy mà nói, khẳng định là nhân số không đủ. Nhưng binh thắng ở tinh, mà không tại số lượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Không biết nữa. Chỉ là nghe nói một tên trưởng giáo tông môn cửu phẩm đã giết tới. Thời đại này, ngay cả trưởng giáo một cái tông môn cửu phẩm nho nhỏ cũng dám đến đối phó với tông môn ngũ phẩm, Long Tuyền Sơn Trang chúng ta sao? Đúng thế, là chúng ta trở nên yếu đi, hay là đối phương bay vọt lên trời rồi? Trang chủ còn lại đem nhiều người chúng ta đều cho tụ tập lại như vậy, có cần phải hưng sư động chúng như vậy không? Một số người bắt đầu nhịn không được bàn luận khe khẽ. Những trưởng lão kia nhịn không được nhìn lướt qua, hướng về phía người đàn ông đứng trước nhất. Bộ dạng cực kỳ uy nghiêm cùng thiếu chủ Long Tuyền giống nhau đến mấy phần. Hô, trang chủ, những đệ tử này, miệng mồm quá thối. Có muốn chúng ta đi qua nhắc nhở một chút hay không? Không cần, tùy bọn hắn đi, đại chiến sắp đến. Ở thời điểm này, không cần thiết cùng bọn hắn lải nhải cả ngày những chuyện này. Dù sao bọn họ cũng sẽ ngay lập tức thấy được. Vâng, trang chủ nói có lý. Vừa dứt lời, trong mắt vị trang chủ kia hơi híp lại, nói, cẩn thận một chút, hắn sắp đến đây. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người không khỏi run lên, theo sát phía sau, liền lập tức hướng về phía bầu trời xa xăm nhìn chằm chằm qua. Tại chỗ rất xa, một cỗ mây đen đen xì đang dần dần tiến tới gần. Bên trên bầu trời, từ phía xa xa có thể thấy được một cỗ mây đen nghịt, đang nhanh chóng bay tới gần. Mây đen kia xem ra rất nhỏ, nhưng mà tốc độ rất nhanh. Nó đang càng ngày càng tiến tới gần. Mọi người cũng có thể cảm nhận được. Một cỗ uy áp nồng đậm đang nhào tới thật nhanh. Cho tới giờ khắc này, những trưởng lão cùng các đệ tử kia của tông môn mới đột nhiên phát giác được chỗ đáng sợ của Lăng Tiêu. Wow, cỗ khí thế này, làm sao lại mạnh như vậy chứ? Hắn thật sự là trưởng giáo một cái tông môn cửu phẩm chứ? Thế nào ta lại cảm giác không có khả năng đâu. Khí thế của gia hỏa này chỉ sợ so với những hầu gia kia cũng không yếu kém nửa phần đâu. Thật sự là quá mức kinh khủng. Ta cảm thấy gia hỏa này, hắn căn bản cũng không phải là con người. Đều đừng nói nhảm nữa, nhanh chuẩn bị cho tốt, hắn muốn đánh tới nơi rồi. Không biết người nào hô lên một tiếng, mọi người lập tức nín thở, điều chỉnh tâm trạng của mình, tùy thời chuẩn bị vùi đầu vào trong chiến đấu. Tại phía chân trời, đám mây đen kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trong lúc nó dần dần tới gần, trong lòng của mọi người cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy lên. Quá mạnh, cỗ khí thế này quả thực khiến người ta không rét mà run. Không dám có chút chủ quan, mọi người vội vàng lấy ra binh khí của mình. Các loại trận pháp cũng đã sớm thi triển tốt, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Mỗi lần mây đen tiếp cận một bước, áp lực trong lòng mọi người đều sẽ tăng thêm một tia. Rốt cục, mây đen kia hoàn toàn tiếp cận đến đây. Tầm mắt của mọi người đã đủ để thấy rõ ràng. Trên bầu trời đang bay tới một đầu thiểm điện điêu. Mà phía trên thiểm điện điêu, một vị thiếu niên anh tuấn đang đứng vững. Kia chính là trưởng giáo tông môn cửu phẩm sao? Ta thấy thật trẻ tuổi a. Ông trời ơi, hắn còn trẻ như vậy, liền có thể có sức mạnh khủng khiếp như vậy sao? Thời đại này, thiên tài đều không đáng giá như vậy hả? Mọi người ngươi một câu, ta một câu. Mà Lăng Tiêu thì đã đi tới trước mặt. Hắn trực tiếp hạ xuống, đứng ngạo nghễ trên trời cao. Đứng tại phía trên đỉnh đầu của mọi người. Nhìn xuống mấy trăm ngàn đệ tử của Long Tuyền Sơn Trang. Cái ánh mắt lạnh lùng kia, tràn đầy một cỗ thần sắc khinh thường. Bên trong ánh mắt ngạo nghễ của Lăng Tiêu, cũng không phải là sự kiêu ngạo của một người bình thường. Kiêu ngạo đó được hình thành bởi vì thế lực cộng với tu vi của mình. Sự ngạo nghễ trong mắt Lăng Tiêu là ngạo nghễ tuyệt đối, khinh thường hết thảy mọi thứ. Những người khác tuy cuồng ngạo, nhưng mà một khi gặp phải cao thủ mạnh hơn, sau đó liền sẽ sợ hãi. Nhưng duy chỉ có Lăng Tiêu là không giống vậy. Gia hỏa này sẽ không sợ bất kỳ kẻ nào. Thực chất bên trong của hắn đã tràn đầy một loại ngạo khí miệt thị trời đất. Đây không phải sự tự tin, mà thuần túy chỉ là ngạo khí. Dường như hắn có thể áp đảo ở phía trên tất cả mọi người. Long Tuyền Sơn Trang cũng không gì hơn cái này. muốn ỷ vào mấy trăm ngàn người tới áp chế ta sao? Thật nực cười vô cùng. Trang chủ Long Tuyền hừ lạnh một tiếng. Nhóc con Lăng Tiêu, ngươi chớ có càn rỡ, đem con trai của ta đánh thành tàn phế, còn giết nhiều đệ tử của Long Tuyền Sơn Trang ta như vậy. Hôm nay, món nợ này, ta sẽ cùng ngươi tính toán thật tốt một chút. Lăng Tiêu cũng không một chút khách khí, hừ lạnh một tiếng. Vừa vặn, ta cũng nhìn thấy Long Tuyền Sơn Trang các ngươi siêu cấp khó chịu. Ba lần bốn lượt tìm ta gây phiền phức, còn thật sự cho rằng các ngươi có bản lãnh có thể cùng ta đối nghịch sao? Hôm nay, ta sẽ dùng máu tươi của Long Tuyền Sơn Trang các ngươi làm dịu lại lửa giận trong lòng ta. Lăng Tiêu, ngươi cuồng vọng vô cùng, chết đi. Đệ tử Long Tuyền Sơn Trang nghe lệnh, người chảm chết được Lăng Tiêu, thưởng 1 triệu linh thạch đồng thời, còn được 1 khỏa linh hạch đan của tiên thú tam giai. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây, toàn bộ cũng nhịn không được hai mắt bốc lửa. Ai ra, trang chủ Long Tuyền lần này, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn A. 1 triệu linh thạch trước không nói, chỉ vẻn vẹn nói linh hạch đan tiên thú tam giai. Đây chính là đồ tốt mà có tiền cũng mua không được A. Trong lúc nhất thời, khí thế tất cả mọi người tăng mạnh, điên cuồng hướng về phía Lăng Tiêu tuôn qua. Hàng trăm hàng ngàn người, như là cá giết sang sông, ùn ùn kéo đến Lăng Tiêu, căn bản không sợ hãi chút nào. Hắn hừ nhẹ một tiếng, dậm chân xuống thiểm điện điêu. Thiểm điện điêu hiểu ý, trong nháy mắt thân thể xà xuống phía dưới. Nó toàn thân là lông vũ màu tím. Tất cả đều bị linh khí nồng nặc trong cơ thể thắp sáng, như là đang thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím sẫm. Một đầu tiên thú, đối kháng với mấy trăm ngàn đệ tử Long Tuyền Sơn Trang, địch ta cách xa, quả thực không phải đáng sợ bình thường. Nhưng mà, thiểm điện điêu không sợ chút nào. Nó chính là tiên thú cấp 6, mà lại là tiên thú cấp 6 đỉnh phong. Có thể so với tồn tại Đại La Kim Tiên Trung Hậu Kỳ, nó sẽ biết sợ những tu sĩ nhân tộc nho nhỏ này sao? Quả thực buồn cười cùng cực. Rích! Nương theo một tiếng ưng gào kịch liệt, thân thể của nó hóa thành một đạo đao gió màu tím sậm, trực tiếp rơi xuống vào trong đám người. Vừa ra chiêu, chính là như mãnh hổ hạ sơn, long trời lở đất. Vô số đệ tử Long Tuyền Sơn Trang cùng nó đụng vào nhau, ngay tại chỗ, liền bị chảm chết diệt vong. Ngay cả một chiêu đều không có xuất ra, liền trực tiếp ở ra rắm. Loại lực lượng cuồng bạo này, quả thực là một loại bạo lực tuyệt đẹp vô cùng. Bên trong mấy chục vạn người kia truyền tới một tiếng, lại một tiếng nổ tung. Đó là thiểm điện điêu một đường tiến lên đụng phải mấy đạo trận pháp. Những thứ trận pháp mà đệ tử Long Tuyền Sơn Trang bày ra này cũng không thể nào ngăn cản nó. Bị nó va chạm thất điên bát đảo, toàn bộ đều vỡ nát. Thời gian dần trôi qua, mọi người đã cảm nhận được chỗ kinh khủng của thiểm điện điêu. Cùng gia hỏa này chiến đấu, quả thực chính là muốn chết a. Nhìn thấy các đệ tử đã toát ra thần sắc kinh khủng, trang chủ Long Tuyền Sơn Trang nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt đỏ hồng. Sỉ nhục vô cùng. Long Tuyền Sơn Trang, từ trước đến nay đã bao giờ chịu qua loại sỉ nhục này? Đây chính là sỉ nhục chưa từng có suốt mấy ngàn năm qua a. Tông môn ngũ phẩm, đường đường là một cái tông môn ngũ phẩm, lại bị trưởng giáo một cái tông môn cửu phẩm dồn đến bước đường này. Mà trọng yếu nhất chính là đối phương chỉ xuất ra một đầu tiên thú, còn Lăng Tiêu kia vẫn chưa từng ra tay. Tên chết tiệt này, nếu như hắn lại ra tay, không khó tưởng tượng được tiếp đó sẽ phát sinh ra sự tình gì. Vốn dĩ đệ tử Long Tuyền Sơn Trang đã bị đánh cho bay hồn lạc phách, không có bất kỳ dũng khí gì, bây giờ càng thêm hoảng sợ, thậm chí là đánh mất tất cả dũng khí chiến đấu. Thật sự đến khi đó, Long Tuyền Sơn Trang chính là hoàn toàn xong rồi. Không chỉ là danh dự mấy ngàn năm qua, còn có lực ngưng tụ chiến ý của đệ tử Long Tuyền Sơn Trang, hết thảy tất cả đều sẽ bị phá tan. Đến khi đó, coi như có đánh chết Lăng Tiêu, phá vỡ lần nguy cơ lần này, chỉ sợ Long Tuyền Sơn Trang cũng sẽ mất đi vinh quang, từ nay về sau không còn như lúc trước. Không được, tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu lại phách lối như vậy, nhất định phải lấy thế sét đánh, đem hắn nghiền ép, chém giết mới được. Dạng này mới có thể giữ được cơ nghiệp mấy ngàn năm qua của Long Tuyền Sơn Trang. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cắn nát ngón tay của mình, ép ra một giọt tinh huyết, vẽ lên trong không khí một cái phù hiệu máu quỷ dị đỏ sậm. Bách vạn kiếm trận, mở. Một tiếng thét lên, từ bên trong lòng đất của Long Tuyền Sơn Trang, Trong lúc đó, dâng lên một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ khiến cho người ta ngạt thở. Cảm nhận được lực lượng cuồng bạo từ mặt đất, ánh mắt Lăng Tiêu bỗng híp lại. Cỗ lực lượng này, so với vạn kiếm đại trận trước đó, thế mà lại mạnh mẽ hơn rất rất nhiều. Chí ít cũng có được chênh lệch gấp trăm lần trở lên. Bách vạn kiếm trận là bách vạn kiếm trận. Đệ tử Long Tuyền Sơn Trang đã có người nhận ra thân phận kiếm trận này. Lúc này nhịn không được kinh hô lên. Bách vạn kiếm trận. Lăng Tiêu nhíu mày. Chẳng lẽ là bản thăng cấp của vạn kiếm đại trận? Đang lúc nghĩ ngợi, các đệ tử Long Tuyền phía dưới đã bắt đầu không nhịn được kích động nói. Bách vạn kiếm trận chính là đại trận thủ hộ lấy công làm thủ của Long Tuyền Sơn Trang ta. Nghe nói bách vạn kiếm trận vừa ra, ngay cả Đại La Kim Tiên đỉnh phong cũng phải kiêng kỵ ba phần. Tốt rồi, có bách vạn kiếm trận, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ không ra kẻ này lại có thể ép được chúng ta xuất ra bách vạn kiếm trận. Sau khi hắn chết, cũng có thể lấy điều này ra làm niềm kiêu ngạo. Không sai. Mọi người gật gật đầu. Tuy Lăng Tiêu là kẻ thù, nhưng mà chuyện này cũng không gây trở ngại cho mọi người tán thưởng đối với hắn. Cường giả, từ trước đến nay đều rất dễ dàng khiến người ta nể phục. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng bắn lên hơn 1 triệu đạo quang mang chói mắt. Theo sát phía sau là hơn 1 triệu thanh phi kiếm phá đất bay lên. Những thanh phi kiếm này hình dáng không đồng nhất, dài ngắn khác nhau. Thậm chí ngay cả khí thế cũng không giống nhau, có chút kỳ dị, cũng có một chút cổ quái, giống như đao không phải kiếm, tạo hình càng có một ít kinh dị. Nhưng mà những thanh phi kiếm này đều có một điểm giống nhau. Trên thân kiếm đều ẩn chứa từng đạo ý niệm. Lăng Tiêu, đây là bách vạn kiếm trận của Long Tuyền Sơn Trang ta. Từ xưa đã nổi danh không ai dám trêu chọc. Trên thân mỗi một thanh kiếm nơi này đều là ý niệm còn sót lại của người sử dụng bọn nó lúc còn sống. Những ý niệm này đã ngưng tụ thành 1 triệu chiến ý, đủ để đem xương ngươi nghiền thành tro, để cho ngươi biến thành tro bụi. Ngưng. Lăng Tiêu phun nước bọt, huýt sao một cái. Trong nháy mắt thiểm điện điêu bay vào trong nhẫn không gian. Bản thân Lăng Tiêu cho dù không sợ cái gọi là bách vạn kiếm trận này, nhưng mà thiểm điện điêu thì không được. Thực lực của nó chỉ tương đương với tu sĩ nhân loại Đại La Kim Tiên trung hậu kỳ. Đụng tới kiếm này trận hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Lăng Tiêu mới đem nó thu lại. Lựa chọn lẻ loi một mình ứng chiến với bách vạn kiếm trận. Khi tất cả kiếm quang, toàn bộ đều đã bay lên đến độ cao đầy đủ. Dưới một tiếng thét của trang chủ Long Tuyền Sơn Trang, toàn bộ đều quay lại hướng về phương hướng Lăng Tiêu bắn tới. Giờ khắc này, dường như tất cả mọi người đều đem ánh mắt khóa chặt tại trên người Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu không sợ nửa phần, ánh mắt lạnh lùng đạp không mà đi, hướng về phía bách vạn kiếm trận đi qua. Bách vạn kiếm trận như sóng lớn ngập trời, đem linh khí, không khí, thậm chí là hết thảy nguyên tố chung quanh đều ép đi ra. Bách vạn kiếm trận vừa ra, trời đất liền biến sắc, ánh sáng trời trăng không dám cùng tranh, tất cả đều tránh lui. Trước mặt, chỉ có duy nhất một mình Lăng Tiêu dám can đảm tới đối đầu. Khí diễm một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể đánh qua kia, để 1 triệu linh hồn phía trên bách vạn kiếm trận phẫn nộ tới cực điểm. Từ xưa đến nay, bách vạn kiếm trận chính là tồn tại vô địch, đã bảo vệ Long Tuyền Sơn Trang không biết bao nhiêu năm. Cũng không biết bọn chúng đã đánh lui bao nhiêu kẻ thù, đem đại danh của bách vạn kiếm trận, Long Tuyền Sơn Trang, uy danh lan xa. Nhưng hôm nay, con kiến hôi Lăng Tiêu nho nhỏ này, vậy mà dám can đảm đối phó với bọn chúng. Đây quả thực là hành động đi tìm cái chết. Bách vạn kiếm trận phẫn nộ, lấy thế sét đánh, cấp tốc hướng về phía Lăng Tiêu nghiền ép tới. 1 triệu đạo ánh sáng đủ màu kia tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức làm cho lòng người giận sôi. Tại phút chốc, lấy tốc độ nhanh hơn cả chớp giật, khiến cho chúng nó lập tức đi tới bên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đi vào trước mặt kiếm trận, mí mắt khẽ nhúc nhích, dưới chân đột nhiên gia tốc. Hắn lập tức vượt qua tầng thứ nhất của kiếm trận, tiện tay chộp lấy 2 thanh kiếm báu. Trang chủ Long Tuyền Sơn Trang nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh. Ngu xuẩn, phía trên bách vạn kiếm trận này, có ý thức cùng linh hồn của anh linh tiền bối bọn họ bám vào. Người tay không đi cầm lấy bảo kiếm, ngược lại sẽ tổn thương đến chính ngươi. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Chuyện này không thể nói trước được. Dứt lời, thần niệm của hắn khẽ động. Phía trên 2 thanh kiếm báu tản ra một chút run rẩy, Trong chớp mắt, Lăng Tiêu liền trực tiếp đem ý thức phía trên hai thanh kiếm báu nghiền ép vỡ nát. Phải biết, tuy thực lực của hắn còn chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng mà lực tinh thần của hắn lại không có kẽ hở. Chuyện này làm sao có thể được? Trang chủ Long Tuyền Sơn Trang bỗng la lên một tiếng. Đồng tử lúc này không nhịn được co rụt lại. Lăng Tiêu thì cười ngạo nghễ. Ta sẽ cho ngươi biết, Lăng Tiêu ta tại bên trong thế giới này. Không có chuyện gì là không có khả năng. Dứt lời, hắn cưỡng ép điều khiển hai thanh kiếm báu. Chém ra hai đạo kiếm khí sắc bén. Kiếm khí vừa ra, liền biến thành vô cùng to lớn. Trong chớp mắt, 100 đạo phi kiếm phía trước liền bị Lăng Tiêu chém cho vỡ nát. Tuy nhiên, theo sát phía sau, 100 đạo phi kiếm liền nhanh chóng dung hợp lại một lần nữa. Trong nháy mắt liền trực tiếp chữa trị. Trang chủ Long Tuyền cười to lần nữa. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Phía trên phi kiếm này, ngưng linh hồn tụ của các bậc tài đức ngày xưa, có thể tự động chữa trị cho phi kiếm. Cho nên, cho dù ngươi có đánh thế nào, cũng không có khả năng phá hủy bọn chúng. Mà lại, chỉ cần tại trên địa bàn Long Tuyền Sơn Trang ta, linh khí của bọn chúng chính là vô hạn. Lăng Tiêu nhíu mày, hắn không nghĩ tới bách vạn kiếm trận này, thế mà còn có ít sự tích như vậy. Tuy nhiên sau đó, ánh mắt của hắn liền khôi phục lại như lúc đầu. Xem như có những thứ này, vậy thì như thế nào? Hừ nhẹ một tiếng, hắn ra chiêu lần nữa, kiếm mang khoan thai chém ra, lại một lần phá nát 100 đạo phi kiếm. Đám người Long Tuyền Sơn Trang bỗng cười nhạt một tiếng. Đối với hành động của Lăng Tiêu khịt mũi coi thường. Đã bảo là vô dụng, thằng nhóc này lại đánh tiếp. Hắn không phải bị ngu chứ. Nếu như đổi lại là ta liền sẽ trực tiếp ngay lập tức lựa chọn cách chạy trốn. Chỉ cần trốn ra bên ngoài phạm vi Long Tuyền Sơn Trang, bách vạn kiếm trận này cũng không có cách nào nữa. Trốn sao? Muốn trốn ngươi cũng trốn không thoát. Tốc độ của bách vạn kiếm trận có thể tầm thường hay sao? Nếu không cũng không đến mức. Ngay cả Đại La Kim Tiên đỉnh phong đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhưng mà, thời điểm mọi người ở đây bàn tán ầm ĩ, lại có đệ tử không nhịn được hô. Này, các ngươi mau nhìn kìa. Những phi kiếm kia không có khép lại một lần nữa. Cái gì? Mọi người quá sợ hãi, vội vàng hướng về phía trên bầu trời nhìn sang. Sự thật không giống như là bọn hắn vừa nói như vậy. Mỗi lần Lăng Tiêu chém ra kiếm mang, tất cả phi kiếm chạm đến kiếm mang công kích của hắn đều sẽ tự động mất đi huỳnh quang màu trắng trên thân thể, dường như đã mất đi linh hồn vậy. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể làm được? Đám người Long Tuyền Sơn Trang ánh mắt khiếp sợ đến cực điểm. Đây chính là anh linh bám vào bách vạn kiếm trận a. Làm sao Lăng Tiêu có thể dùng kiếm khí đã đem bọn nó làm cho bị thương? Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường a.